Lôi thần chủ nhân lưu lại lôi bảo thương, ngươi như có thể có được, đối với ngươi mà nói, chiến lực nhất định có thể tăng nhiều. Bây giờ lôi bảo thương xuất hiện, nhất định có chủ nhân ý chí ở trong đó, ta đề nghị tiểu chủ người nhất thiết phải thu hoạch được. Giờ phút này lôi hồ tại Tiêu Viêm một bên, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này lôi bảo thương trên có cấm chế a? Tiêu Viêm hỏi, lôi hồ gật gật đầu, lôi thần chủ nhân chỗ đã dùng qua vũ khí, đều là lây dính chủ nhân lôi đình, muốn bài trừ lôi thần chủ nhân lưu lại lôi đình, đấu thần phía dưới là không thể nào làm được. Bất quá tiểu chủ người bây giờ có lôi thần chủ nhân truyền thừa. Chôi này vũ khí đối với người bên ngoài có cấm chế. Bất quá đối với nhỏ chủ nhân đến nói, lại là không tồn tại. Bất quá chôi này lôi bạo thương hẳn là đã là bị rất nhiều người nếm thử phá giải cấm chế. Lôi thần chủ nhân lưu lại lôi đình chi lực đã là yếu hóa không ít. Nếu là bị người khác phá giải cấm chế, chỉ sợ liền không xong. Lôi hồ có chút lo lắng nói, lôi hồ tiền bối không cần phải lo lắng. Chuôi này thương đã là sống linh, hiện tại liền để cái kia Diệp Giang thay ta mua lại đi. Ngược lại là tiết kiệm được một khoản tiền, mà lại, lưu tại Diệp Giang bên người, ngược lại trở thành ta một cái át chủ bài một trong. Tiêu Viêm nhìn xem Diệp Giang phương hướng, lộ ra một tia cười lạnh, chỉ sợ Diệp Giang làm sao cũng không nghĩ đến. Tiêu Viêm kỳ thực thật là muốn mua xuống chuôi này lôi bảo thương. Chẳng qua hiện nay lại là tương kế tựu kế, để Diệp Giang mua, nhưng mà... Coi như Diệp Giang có thể sử dụng lôi bạo thương, nhưng dù sao chuôi này lôi bạo thương đã từng chủ nhân là lôi thần. Mà lôi thần truyền thừa là Tiêu Viêm, như vậy chuôi này lôi bạo thương hiện tại chủ nhân chính là Tiêu Viêm. Chỉ cần Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, chuôi này lôi bạo thương liền sẽ nhận hắn làm chủ. Lôi hồ nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt lộ ra cười, không hiểu cảm thấy quỷ dị, nó cũng là nao nao, nó giờ phút này mới minh bạch, bây giờ nó trước mắt vị này tiểu chủ người. Cùng lôi thần có cách biệt một trời, đã từng lôi thần làm việc quang minh lỗi lạc, dám làm dám khi, thẳng tới thẳng lui, cho nên mới sẽ đắc tội đấu thần liên minh người, cuối cùng mới có thể rơi kết quả như vậy, mà trước mắt người này, hắn không tính là chính trực, cũng chưa nói tới chính nghĩa, đồng dạng sát phạt quả đoán, nhưng là trên bản chất lại khác, hắn thậm chí có thể nói là âm tà, so với lôi thần đến nói, làm việc càng thêm âm tàn độc ác, một đường mà đến. Lôi hồ cũng chứng kiến Tiêu Viêm không ít thủ đoạn, làm việc từ không nhân từ, các loại giết người cướp của càng là chuyện thường, gặp được ngoan nhân, Tiêu Viêm thì sẽ ác hơn, mà chuôi này lôi bảo thương, trong lúc vô tình, Tiêu Viêm đã là đem an bài tại kế hoạch của hắn bên trong, một cái chôn giấu tại Diệp Giang bên người bom hẹn giờ. Đồng thời, không chỉ có không có hoa nửa phần tiền, càng là chọc giận Diệp Giang, nộ khí sẽ để cho người mất lý trí. Bây giờ đấu giá hội còn đang tiếp tục, nhưng Tiêu Viêm cái này một trận, lại là để Diệp Giang tiêu hết 300 triệu tiên nguyên khí đan. Cho dù hắn đến tự đấu thần liên minh, số tiền kia như cũ không phải số lượng nhỏ, chỉ ít ở phía dưới rất nhiều vật phẩm bên trên, Diệp Giang liền sẽ không ở như vậy xa hoa. Một thanh có được cấm chế vũ khí đúng là bị đập tới 300 triệu 1.000 vạn giá cả. Đây cũng quá kinh khủng, cho dù là đấu thần đã dùng qua, cũng là có cấm chế. Chỗ nào giá trị giá cả cỡ này, mua được cũng chỉ bất quá làm cái bài trí. Lôi bảo thương nhấc lên tiếng ồn ào, nửa ngày mới là chậm rãi rơi xuống, giọt nước mà ánh mắt một lần nữa trở nên nhu hòa. Thanh âm cũng là lại lần nữa trở nên ngọt ngào động lòng người. Mà ở sau đó xếp hạng bên trong, Tiêu Viêm cũng là liên tiếp chụp được một chút hy hữu dược liệu. Đều là Lãng Thiên muốn cầu, nếu là Lãng Thiên có thể đăng luyện được một chút linh uẩn huyền thiên đan đến. Tại huyễn cảnh trong trận đấu, cũng có thể thật to tăng phúc sức chiến đấu, đấu giá hội kéo dài thời gian rất dài, bán đấu giá đồ vật càng là nhiều không kể xiết, khiến Tiêu Viêm nhìn cũng là có chút dã rời, chợt chính là nhàm chán nhắm mắt lại, treo lên chợp mắt tới, Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư ở một bên ngược lại là rất ít mở miệng. Trừ phi có cái gì vừa ý đồ vật, Diệp Phi Ngư mới có thể mở miệng đấu giá, bất quá đều là một chút giá trị không quá cao đồ vật. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm mới bị Hạ Tăng Huy cho đánh thức. Tiêu thiếu, chính là thứ này. Hạ Tăng Huy nhìn xem giữa sân, giờ phút này hắn khô lâu trên mặt còn có một đầu không có khép lại khe hở. Đen như mực trong hốc mắt một đôi hồng mang ở trong đó chớp động lên. Tiêu Viêm chậm chậm mở mắt ra đến, giờ phút này giữa sân chính đấu giá lấy một chút vật liệu. Một chút không biết là làm cái gì vật liệu. Tiêu Viêm vừa quay đầu mới phát hiện, Đinh Duyệt trong tay đã nâng không ít. Cô nàng này đã tốn không ít tiên nguyên khí đan, mà Hạ Tăng Huy nói tới vật liệu là một loại tên là phách linh thạch vật liệu. Tiêu Viêm có chút không hiểu. Đây là dùng làm gì? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Thiếu nhớ cho chúng ta tại Chu Tước Điện trên lôi đài xuất hiện huyễn cảnh sao? Chính là loại tài liệu này, tạo dựng một loại huyễn cảnh, nếu là chúng ta cũng nếu như mà có, liền có thể bố trí càng lớn huyễn cảnh, mà lại, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, hiển nhiên huyễn thuật đối với hắn mà nói, mới thật sự là để hắn kích động. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, loại này phách linh thạch vật liệu số lượng cũng không nhiều. Chỉ có chừng 100 khỏa. Bất quá Tiêu Viêm dùng 2.000 vạn tiên nguyên khí đan ra mua. Cạnh đấu giá nhân số cũng không nhiều, ngược lại là có một cái quen thuộc người cùng Tiêu Viêm cạnh đấu giá. Bất quá cuối cùng song phương cũng là cười cười, đối phương tặng cho Tiêu Viêm, mà cùng Tiêu Viêm cùng nhau cạnh vỗ phách linh thạch chính là cái kia linh năng giới linh phi. Bất quá tựa hồ bọn hắn đối với cái này cũng không phải đặc biệt nhu cầu. Sở dĩ cũng không có tăng giá, đạt được phách linh thạch về sau. Hạ Tăng Huy tiếp nhận những tài liệu này, chính là ở một bên nghiên cứu, theo đấu giá hội tiến hành, xuất hiện đều là một chút hiếm có đồ chơi, có nhiều thứ theo một số người không đáng một đồng, mà tại cần mắt người bên trong lại là đáng giá ngàn vàng. Bình thường mua cũng mua không được đồ vật, nhưng giọt nước mà Kiều Mị thanh âm vẫn luôn là khiến đấu giá hội nhiệt độ không giảm. Vật liệu bán xong sau, giữa sân chính là lại lần nữa xuất hiện ba cái thị nữ. Các nàng bưng khay bạc. Phía trên đặt vào ba kiện vật phẩm, mà theo ba kiện vật phẩm xuất hiện, giữa sân giống như có lẽ đã biết được cái này ba kiện vật phẩm tuyệt vật phi phàm sự tình. Cũng dần dần yên tĩnh trở lại, tiếp xuống, chúng ta đấu giá có không ít người chú ý ba kiện vật phẩm. Kiện thứ nhất, chính là huyễn cảnh địa đồ, đến mức là có hay không thực, cần các vị chính mình đi nghiệm chứng. Hồng Mông phòng đấu giá không đối này phụ trách, giá cả, 100 triệu tiên nguyên khí đan lên. Giọt nước mà âm thanh âm vang lên, mà nương theo là, toàn bộ phòng đấu giá trùng thiên ồn ào, nghe nói mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu, Hồng Mông phòng đấu giá đều sẽ bán ra một phần địa đồ. Đồng thời có độ tin cậy đi đến 80%. Nếu là được nơi đây đồ, liền sẽ không ở huyễn cảnh bên trong không đầu không đuôi tán loạn. Có phương hướng chỉ dẫn, sẽ tránh không ít phiền phức. Ta cũng nghe nói, không nghĩ tới truyền thuyết là có thật. Chỉ bất quá giá tiền này. 100 triệu tiên nguyên khí đan, cũng quá đắt một chút đi. Tiếng nghị luận, lập tức truyền vang ra. Cái này 100 triệu tiên nguyên khí đan cũng vẻn vẹn chỉ là giá khởi điểm. Huyễn cảnh địa đồ sức hấp dẫn, đủ để khiên động tất cả tham gia vạn giới tranh bá thi đấu người tâm. Có địa đồ chỉ dẫn, từ vừa mới bắt đầu liền đem chiếm cứ ưu thế. Chương 1321, Hỏa Diễm Chi Tâm bán đấu giá thanh âm rất nhanh liền vang lên. Ta ra 200 triệu, 300 triệu. Ta ra 400 triệu, giá cả như hồng thủy mãnh thú, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Tiêu Viêm giờ phút này ngồi trên đài, cũng là chưa từng ngờ tới, cái này Hồng Mông phòng đấu giá áp đáy hòm, lại sẽ là cái này các loại vật phẩm, khó trách sẽ hấp dẫn nhiều như vậy người dự thi đến đây. Nguyên lai, nơi này có quan phương gian lận nha. Tiêu Viêm con mắt híp lại, cười khổ nói, giá cả thật nhanh đạt đến 1 tỷ như vậy đắt đỏ giá cả. Mà đến dạng này giá cả lại lần nữa ra giá người chính là một chút rất nhiều. Dù sao 1 tỷ tiên nguyên khí đan, đối với một chút hạ đẳng giới không mà đến người, kia là một bút giá trên trời số lượng. Bất quá Tiêu Viêm lại là phát hiện, một bên huyết thần giới cùng đấu thần liên minh cũng không từng mở miệng. Ánh mắt của bọn hắn vẫn chưa đặt ở cái này huyễn cảnh trên bản đồ. Tựa hồ bọn hắn còn đang đợi, chân chính áp đáy hòm, còn không có xuất hiện. Tiêu Viêm thấy thế cũng tiếp tục chờ đợi, thật sự là gian thương. Mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu đều có người bị lừa. Đến trước đó, Lục sư huynh, Ngũ sư tỷ đều cho ta một phần, mà lại là giống nhau như đúc, không nghĩ tới sẽ còn có nhiều người như vậy đến mua. Diệp Phi Ngư thấy thế, thì là khịt mũi coi thường, lắc đầu, trong tay xuất hiện hai tấm cùng giữa sân giống nhau như đúc huyễn cảnh địa đồ. Trực tiếp ném đi một chương cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận địa đồ. Mặc dù không có cách nào xác nhận có phải hay không cùng giữa sân địa đồ là giống nhau. Bất quá nhìn chất liệu bên trên, tựa hồ là cùng một chủng loại. Bất quá nghĩ đến, hẳn là giống nhau như đúc địa đồ. Mà giờ khắc này Đinh Duyệt trong tay, cũng xuất hiện phó giống nhau như đúc địa đồ. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm cái này bên cạnh chính là xuất hiện ba bức cùng lúc này trên trận giá cả đã đột phá 1 tỷ lại giống nhau như đúc địa đồ. Thua lỗ, ta coi là cái này huyễn cảnh địa đồ là bảo bối gì. Xem ra minh bạch người đều biết, đây cũng không phải là cái gì bí mật bản vẽ. Đinh Duyệt nói xong, chính là La Tả đem địa đồ xé thành vỡ nát. Cái này bản vẽ là trong tay La Thịnh giành được. Hiện tại Đinh Duyệt còn nhớ rõ, tại đoạt La Thịnh bản đồ này thời điểm, thật giống như cầm hắn mệnh đồng dạng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là đạt được một chương vô dụng đồ chơi. Tiêu Viêm cũng là một trận cười khổ. Cuối cùng, không biết là cái kia cái kẻ ngu Tiểu Bạch, dùng 12 ức tiên nguyên khí đan giá cả đem nơi đây đồ đấu giá đi. Tiêu Viêm trong lòng cũng là thầm nghĩ, đây quả nhiên là không gian không thương a. Tốt, chúng ta tiếp xuống đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, cái này cũng cùng các ngươi tranh tài có quan hệ, cũng là một phần địa đồ, bất quá miếng bản đồ này chính là thứ hai huyễn cảnh một phần tài nguyên đồ. Nó có thể chỉ dẫn các ngươi đạt được tốt nhất tài nguyên. Sở dĩ mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Giọt nước mà thanh âm mới ra, lại lần nữa nhấc lên vô số tiếng thét chói tai. Tiêu Viêm giờ phút này cũng là gương mặt co lại. Hồng Mông phòng đấu giá đã có thể đấu giá liên quan tới tranh tài đồ vật. Tự nhiên là đạt được cho phép. Nói cách khác, đây là cao tầng cố ý thấu lộ ra ngoài. Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu. Lần này hắn phát hiện, huyết thần giới cùng đấu thần liên minh đã là không nhẫn nại được. Bọn hắn tựa hồ, chính là vì cái này cái thứ hai bản vẽ mà tới. Lục sư huynh cùng ngũ sư tỷ không cho ta bản đồ này nha. Diệp Phi Ngư kinh dị lên tiếng. Hiển nhiên cái này tài nguyên địa đồ là mới xuất hiện bản vẽ. Tiêu Viêm trong mắt cũng là nóng bỏng. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm cũng là chuẩn bị nếm thử đoạt một đoạt cái này bản vẽ lúc. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba còn chưa giới thiệu khay bạc phía trên. Xa xa nhìn sang, có thể trông thấy cái cuối cùng trên khay bạc vật phẩm có thể phát sáng. Mà lại phát ra hồng quang. Xuyên thấu qua màn sáng Tiêu Viêm nhìn sang, cẩn thận xem xét, Tiêu Viêm đầu bên trên lập tức bốc lên một tầng mật mồ hôi. Sẽ không như thế xảo đi, Tiêu Viêm kinh nghi lên tiếng, chính là trùng hợp như vậy, cái thứ ba bản vẽ cần phải đến, nó có hỏa diễm chi tâm tán phát đặc thù chấn động. Nhất định cùng hỏa diễm chi tâm có quan hệ, vận khí tốt, nói không chừng sẽ mang ngươi tìm tới, ngươi cái thứ nhất hỏa diễm chi tâm, ngay tại Tiêu Viêm còn đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm. Trạm lão thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, cũng là dọa Tiêu Viêm nhảy một cái. Hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm con người tại lúc này co lại đến to bằng mũi kim, thậm chí liền âm thanh đều là trở nên can thiệp, ngồi trên ghế thân thể đều là phát ra nhỏ xíu run rẩy. Trạm lão lẩm bẩm thanh âm cũng là thoáng có chút kinh ngạc, tựa hồ cũng không ngờ tới hỏa diễm chi tâm manh mối nhanh như vậy liền xuất hiện. Mà giờ khắc này trong phòng đấu giá, bởi vì bức thứ hai tài nguyên địa đồ kinh thiên ồn ào, phảng phất là tại lúc này đều toàn bộ bị Tiêu Viêm ngăn cách bên ngoài. Chỉ có bốn chữ này, không ngừng tại Tiêu Viêm trong óc như sấm nhấp nhô, toàn thân phát run, lông tơ đều là tại lúc này dựng đứng lên. Hỏa diễm chi tâm, là Tiêu Viêm tại ba kỳ vật về sau, đại đạo của hắn muốn đi truy tầm phương hướng. Bây giờ ba kỳ vật, trên đường đi đưa cho hắn rất nhiều trưởng thành, nhưng Tiêu Viêm biết được. Chỉ có ba kỳ vật bên trong thiên hỏa, mới là Tiêu Viêm chân chính chỗ hướng tới. Tiêu Viêm ánh mắt, có chút tan rã nhìn qua trong phòng đấu giá ương. Cái thứ ba thị nữ khay bạc phía trên, nhàn nhạt ánh lửa, đối với Tiêu Viêm tản ra vô tận dụ hoặc. Tiêu Viêm vốn cho rằng mò kim đáy biển đồng dạng muốn đi tìm hỏa diễm chi tâm. Đúng là ở đây có một chút manh mối. Mà giờ khắc này, trong cả sân vô số thân ảnh, cùng mọi ánh mắt đều là hội tụ tại cái thứ hai thị nữ khay bạc phía trên tài nguyên trên bản đồ. Tựa hồ cũng không có người đi chú ý cái thứ ba thị nữ trên khay bạc hỏa hồng bản vẽ. Mà phần này bản vẽ chỗ phát ra kỳ lạ chấn động. Những người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng đối với có tử thần hư linh tháp Tiêu Viêm đến nói, lại là một chút chính là có thể nhận được. Tiêu Viêm đôi mắt co lại thành to bằng lỗ kim, gắt gao ngưng kết tại cái thứ ba thị nữ chỗ quả nhiên khay bạc phía trên. Hồi lâu sau, kinh hãi trong lòng mới dần dần rút đi, cái kia quanh mình biến mất ngập trời tiếng ồn ào, cũng là lại lần nữa tuôn ra lọt vào trong tai, đồng thời cũng là đem Tiêu Viêm từ loại kia hoảng hốt trạng thái bên trong móc ra. Ưng ực, Tiêu Viêm trong cổ trượt bỗng nhúc nhích, trong lúc bất chi bất giác lòng bàn tay đã là hiện đầy mồ hôi. Trong lòng giờ phút này vẫn là kinh hãi không lùi, Tiêu Viêm đã là từ bát cấp thiên quyết tiến hóa đến vực giai tử thần hư linh quyết. Mà hướng xuống nghĩ muốn tiếp tục công pháp có thể tiến hóa thì là cần hỏa diễm chi tâm. Khi tiến vào đấu tiên về sau, Tiêu Viêm cùng cấp bậc thực lực chênh lệch cũng không kém lấy trước kia giống như lớn. Vượt cấp chiến đấu cũng không bằng dĩ vãng như vậy nhẹ nhõm. Trừ là thực lực tinh tiến cường đại về sau, đi vào đấu tiên cũng không phải là đấu đế, chiến đấu ở giữa tự nhiên sẽ có khác biệt. Bất quá dẫn đến Tiêu Viêm hiện tại vượt cấp khiêu chiến không bằng trước kia nguyên nhân thực sự. Kỳ thực là hiện tại công pháp hắn tu luyện, Tử Thần Hư Linh Quyết bất quá chỉ là vừa mới thỏa mãn vực giai, cùng một chút tu luyện đỉnh cấp thánh giai công pháp, chênh lệch cũng không phải là rất lớn, sở dĩ Tiêu Viêm mới có thể tại vượt cấp chiến đấu bên trong cảm thấy phí sức. Nhưng mà, nếu là Tiêu Viêm có cơ hội tìm được cái thứ nhất Hỏa Diễm Chi Tâm, Tử Thần Hư Linh Quyết liền sẽ tiến hóa, đồng thời, Tiêu Viêm sức chiến đấu tự nhiên sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Chương 1322, Phú Bà Đinh Duyệt Viêm giờ phút này suy đoán. Đã phần này có quan hệ Hỏa Diễm Chi Tâm bản vẽ xuất hiện tại nơi này. Nói không chừng chính là Hồng Mông Tinh cao tầng cố ý lộ ra. Càng có khả năng chính là, cái này Hỏa Diễm Chi Tâm, có lẽ ngay tại tranh tài một vòng cuối cùng thất lạc thượng đẳng giới trong không gian. Tiêu Viêm hiện tại lưu ý bên trong phòng đấu giá, phát hiện ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại phần thứ hai tài nguyên trên bản đồ. Dứt khoát còn tốt chính là, bọn hắn tựa hồ vẫn chưa phát giác phần này Hỏa Diễm Chi Tâm bản vẽ. 1.8 tỷ tiên nguyên khí đan. Giờ phút này, đấu thần liên minh Diệp Giang đã đem giá cả gọi vào 1.8 tỷ đắt đỏ giá cả. Loại này giá cả đã là không ít, đã là đủ mua xuống một chiếc nhị lưu thượng đẳng phương chu. Cái này vẻn vẹn chỉ là một phần địa đồ, đồng thời tính chân thực còn không chiếm được xác nhận, giá cả chính là đã đạt đến như vậy đắt đỏ giá cả. Theo Diệp Giang thanh âm xuất hiện, bốn phía chính là yên tĩnh trở lại. Giống như hồ đã không ai có thể lại nguyện ý ra giá cao như vậy cách đi đạt được phần này không? Cách nào xác định tính chân thực tài nguyên địa đồ? Đương nhiên, Tiêu Viêm thời khắc này ánh mắt càng nhiều hơn chính là lưu ý tại Hỏa Diễm Chi Tâm trên bản vẽ. Cho dù cái này tài nguyên địa đồ tiếp qua trọng yếu, cũng không kịp có thể làm cho hắn công pháp tiến hóa Hỏa Diễm Chi Tâm tới trọng yếu. Sở dĩ Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không lại đi tranh đoạt phần này tài nguyên địa đồ. 1.8 tỷ tiên nguyên khí đan một lần. Nhưng còn có sau này giá cao hơn người, giọt nước mà ánh mắt nhu hòa quét mắt một vòng biển người mênh mông. Ồn ào tiếng nghị luận không ngừng, nhưng lại chưa từng nghe được còn có người lại lần nữa ra giá. Bởi vì như vậy đắt đỏ giá cả, mua cái này một phần tài nguyên địa đồ, coi như mua được, không có thực lực, cũng sẽ bị người khác giết người cướp của. Không có thực lực thủ, mua xuống cũng chỉ sẽ trở thành liên lụy. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ tại Hỏa Diễm Chi Tâm trên bản vẽ. Đối với phần này tài nguyên địa đồ giờ phút này cũng không làm sao có hứng nổi tới. 1.8 tỷ lần thứ hai, giọt nước mà mềm mại đáng yêu tiếng nói lại lần nữa vang lên. Huyết thần giới cái này bên cạnh huyết lang cùng máu bân thiền liếc nhau. Cũng là từ bỏ, dù sao cái giá tiền này thật có chút không đáng cầm cố. Nói không chừng cái này bản vẽ là giả, kết quả là công dã tràng, còn bỏ ra 1.8 tỷ tiên nguyên khí đan, còn không bằng tăng thêm một chút vũ khí trang bị. Vì một phần bản vẽ, không đáng khi, Tiêu Viêm huynh, làm sao, người đối với phần này bản vẽ giống như không thế nào cảm thấy hứng thú nha. Nhưng vào lúc này, khoảng cách Tiêu Viêm thật gần Cảnh Bình, nhìn thấy Tiêu Viêm không có mở miệng bộ dáng, chính là tò mò hỏi, Tiêu Viêm thì là khẽ cười cười, chậm rãi lắc đầu, ta cũng muốn, nhưng là không có tiền. Cảnh Bình nghe vậy, lập tức là tức sạm mặt lại, không ngờ tới Tiêu Viêm trả lời đúng là như vậy ngay thẳng. Ha ha, như Tiêu Viêm huynh muốn, ta có thể cho vay ngươi. Cảnh Bình ngược lại là cười to nói. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Bình thời điểm hơi kinh ngạc. Cảnh Bình cũng là đến từ hạ đẳng giới không? Trong tay không có khả năng có nhiều như vậy tiên nguyên khí đan mới đúng. Mà lúc này còn nguyện ý cấp cho Tiêu Viêm. Vậy đã nói rõ, Cảnh Bình thân phận tuyệt không đơn giản, chí ít có thể xác định, hắn phi thường có tiền. Đa tạ Cảnh Bình huynh. Ta nhìn cái này tài nguyên địa đồ cũng nhiều là dọa người mà thôi. 1.8 tỷ, không đáng, Tiêu Viêm lắc đầu, từ chối nói, nhưng mà, tại Tiêu Viêm cùng Cảnh Bình trò chuyện thời điểm, giọt nước mà lần thứ ba tiếng nói cũng phải sắp rơi xuống lúc. Một đạo hơi non mịn tiếng nói đột nhiên tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. 1.9 tỷ, toàn trường xôn xao, Tiêu Viêm cũng là sững sờ, bỗng nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy bên người đối với hắn cười hì hì Đinh Duyệt. Xôn xao âm thanh, như sóng chiều đồng dạng tại giữa sân càn quét ra, hắc ám tia sáng dưới, lại là thấy không rõ Đinh Duyệt khuôn mặt, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, đây là tới tự phòng đấu giá thượng tầng vị trí, nơi này ngồi đều không phải bình thường người, chí ít tại đa số người cho là như vậy. Đinh Duyệt, Tiêu Viêm cũng là có chút ngạc nhiên, cũng là không nghĩ tới một mực không có lên tiếng Đinh Duyệt vậy mà lại đột nhiên mở miệng. Đã có thù, tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện thực hiện được. Đinh Duyệt mặt bên trên biểu hiện ra bình thản chi sắc. Tiêu Viêm ngược lại là một mặt cười khổ, lại là quên bên cạnh mình còn có như thế một vị tài đại khí thô chủ. Giọt nước mà ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Tiêu Viêm phương hướng. Sau một lát, mới mỉm cười nói, 1.9 tỷ, nhưng còn có so này giá cao hơn người. Giọt nước mà thanh âm đàm thoại truyền vang ra, giữa sân như sôi trào. Mặc dù bọn hắn không chiếm được này tấm tài nguyên địa đồ, nhưng bọn hắn như cũ rất là hiếu kỳ, miếng bản đồ này đến cùng sẽ còn nhấc lên sóng gió gì. Cửu sư đệ, này tấm tài nguyên địa đồ 1.9 tỷ giá cả đã là rất cao, mà lại bản đồ này tác dụng chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Diệp Phi Ngư lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, chuẩn bị khuyên can nói. Tiêu Viêm cười khổ một cái, hiện tại căn bản không phải từ hắn làm chủ, bởi vì nơi này ngồi một cái tài đại khí thô địa chủ. Tiêu Viêm cũng không tiện nói gì, địa đồ không địa đồ kỳ thật không trọng yếu, nhưng đấu thần liên minh nghĩ muốn có được đồ vật, dựa vào điểm ấy tiên nguyên khí đan liền có thể đoạt tới. Nói tóm lại, không tính thua thiệt. Đinh Duyệt thì là mỉm cười, trên mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, giờ phút này khuôn mặt của nàng nhìn cũng không đáng yêu, ngược lại là có chút đáng hận, chí ít đấu thần liên minh nếu như thấy được, bọn hắn sẽ hận chết Đinh Duyệt. Lại là bọn hắn, Diệp Giang Mãnh nhìn về phía Tiêu Viêm vị trí, tia sáng lờ mờ dưới, như cũ có thể nhìn thấy Tiêu Viêm mang theo nụ cười nhàn nhạt, thậm chí còn đối với Diệp Giang nhún vai, 1.9 tỷ một lần. Giọt nước mà thanh âm chậm tiếng vang lên, Diệp Giang hung hăng nhìn xem Tiêu Viêm, nhưng lại cầm Tiêu Viêm không có biện pháp, chỉ được là ám hỏa giận tuôn. 2 tỷ, Diệp Giang răng cắn nhảy nhảy vang lên, hung ác vừa nói đạo. 21 ức, Diệp Giang thanh âm vừa mới rơi xuống, Đinh Duyệt cái kia xinh đẹp nhưng tiếng nói tiếp tục hô lên. Diệp Giang nhướng mày, sát ý đầy trời, nồng đậm sát ý coi như cách xa khoảng cách xa vẫn là có thể cảm nhận được. Giá cả còn đang lên cao, mỗi một lần kêu giá, người phía dưới bầy bên trong chính là nhấc lên một trận xôn xao. Bởi vì như vậy giá cả đã là không ít, bất quá Đinh Duyệt khẩu khí vẫn là hời hợt. Không bằng, quên đi thôi, Lương Phong cười khổ nói, dù sao cái giá tiền này, đi thu hoạch được một chương tài nguyên địa đồ tựa hồ thật có chút không đáng. Đáng ghét, đem các ngươi tiên nguyên khí đan đều cho ta, hôm nay ta phải tất yếu đem cái này tài nguyên địa đồ đạt được. Diệp Giang trước đó liền bị Tiêu Viêm đùa nghịch một lần. Lần này nếu là lại thua, khiến đấu thần liên minh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chợt, đông góp tây góp, mới lấy thêm 500 triệu ra, mà Lương Phong chỉ xuất 100 triệu, đến mức Khương Nhai, nửa phần chưa ra. Diệp Giang hung tợn nhìn thoáng qua Khương Nhai, cả giận nói, thật sự là một đầu vô dụng chó, mà Khương Nhai thì là ngồi ở cuối cùng, không nói một lời, lửa giận của hắn toàn bộ đều ẩn giấu đi. Trên mặt tỉnh táo đáng sợ, chỉ là cúi đầu, cũng chưa từng nhìn về phía Diệp Giang. 22 ức, Diệp Giang thanh âm lại lần nữa hô lên, hắn hiển nhiên là muốn ăn thua đủ. Bên trong phòng đấu giá, phụ thân của Đinh Duyệt Đinh Viêm Đào cũng ở trong đó. Nghe được Đinh Duyệt thanh âm, làm vì phụ thân hắn, tự nhiên là có thể phân biệt ra, thật sự là cái bại gia tử. Bất quá, vấn đề ngược lại là không lớn, nếu là đấu thần liên minh, tiêu ít tiền có thể để bọn hắn ăn xẹp, cũng coi như không lỗ. Đinh Viêm Đào khoanh tay, An Tường ngồi trên ghế, trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả, lẳng lặng nghe trong tràng ồn ào, cùng Diệp Giang kêu giá bên trong cái kia thanh âm tức giận. Chương 1.323, đặc thù địa đồ duyệt, trên mặt vẫn như cũ là hời hợt. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Giang, biểu lộ mang theo xem thường, so với thực lực, Đinh Duyệt có lẽ không kịp, bất quá so với gia sản, Đinh Duyệt thật đúng là chưa sợ qua, dù sao nàng chính là thiên tinh thành Đinh gia phòng đấu giá đại tiểu thư. Nhiều năm như vậy tích lũy, cùng Đinh Duyệt bản thân sinh cùng thương gia, gian thương tính cách ngay cả nàng lão cha đều hố. Chút tiền này đối với hắn mà nói, có thể tính không được cái gì. 2,5 tỷ, soạt, lại là một trận kinh người xôn xao âm thanh truyền ra. Không ít người nghe cái này linh động tiếng nói, chỉ là cảm giác thanh âm này chủ nhân cũng không biết là cái nào giới không tới thiên kim đại tiểu thư. Có tiền đến khiến người ta cảm thấy bá khí. Tăng giá phương thức, để mọi người nhịp tim tốc độ đều có chút không đuổi kịp, 2,5 tỷ. Tiêu Viêm một mặt đắng chát, nhớ tới trong lỗ sâu, Đinh Duyệt để hắn cầm 100 triệu tiên nguyên khí đan thời điểm bộ dáng. Tiêu Viêm liền toàn thân khó chịu. Hiện tại tiêu lấy tiên nguyên khí đan, giống như là đang đập hạt đậu, quả thực là xem tiên nguyên khí đan vì cặn bã. Cái kia Diệp Giang trên mặt thần sắc, cũng là bởi vì cái này 2,5 tỷ giá trên trời cứng ngắc lại xuống tới. Trên mặt cũng là có mồ hôi hiển hiện, giờ phút này hắn hiện tại nhưng cũng không dám có chút hoài nghi. Tiêu Viêm bọn hắn thực lực, chí ít, rất có tiền, Diệp Giang cũng là thế nào đều không nghĩ tới, vốn cho là không có chút nào uy hiếp Tiêu Viêm một đám. Lại là thành lần hội đấu giá này, bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Diệp Giang, Lương Phong nhíu mày, ở đây tiêu hao quá nhiều tiên nguyên khí đan, coi là thật không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, dù sao tiên nguyên khí đan trừ là đồng giá tiền tệ bên ngoài. Vẫn là trọng yếu năng lượng tiếp tế, ở trong trận đấu sẽ đại lượng sử dụng, mà hiển nhiên, Diệp Giang vì mua xuống cái này tài nguyên địa đồ, là đem chính mình nội tình đều toàn bộ rời ra, 27 ước. Diệp Giang hoàn toàn không để ý Lương Phong khuyên can, tiếp tục mở miệng, đây đã là hắn toàn bộ gia sản, hắn giờ phút này vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Cho rằng Tiêu Viêm bọn hắn cũng là cùng đồ mạt lộ, muốn trực tiếp dùng 2,5 tỷ dọa nằm sấp hắn. Ta liền hết lần này tới lần khác không tin, một cái đến tự hạ đẳng giới không hạng người, người sẽ có nhiều như vậy tiên nguyên khí đan. Nhưng mà, ngay tại Diệp Giang biểu lộ khó coi thời điểm, Đinh Duyệt biểu lộ nhẹ nhõm. Nàng vốn là dáng dấp mỹ lệ, linh động tiếng nói lên tiếng lần nữa, 3 tỷ, thanh âm mới ra, huyên tiếng ồn ào phảng phất đều có thể xông ra toàn bộ phòng đấu giá. Liền ngay cả giọt nước mà thân thể mềm mại cũng là hơi chấn động một chút. Mềm mại ánh mắt cũng hơi hơi nâng lên, nhìn về phía Đinh Duyệt phương hướng, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một vệt khó mà che giấu kinh ngạc. Diệp Giang mặt mo đỏ bừng, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, hiện tại xem ra. Tiêu Viêm chính là ăn chắc cái này tài nguyên địa đồ. Diệp Giang bây giờ trong tay tiên nguyên khí đan chỉ có như vậy nhiều. 3 tỷ tiên nguyên khí đan, hắn đã không tiếp tục độ ra giá tư cách. Hảo hảo, đã như vậy, cái này tài nguyên địa đồ để cho các ngươi chính là. Hy vọng các ngươi có thể từ trận đầu huyễn cảnh trong trận đấu tiếp tục tồn tại ra. Diệp Giang phát ra cười lạnh lẽo hung tàn. Sau khi nói xong, Diệp Giang chính là rơi vào trầm mặc, mà chợt. Là toàn bộ ồn ào thanh âm vang vọng ra, đối mặt 3 tỷ tiên nguyên khí đan như vậy đắt đỏ giá cả. Diệp Giang giờ phút này cũng là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Càng là không bỏ ra nổi càng nhiều tiên nguyên khí đan tới. Ván này, đấu thần liên minh lại bại. Ha ha, Khương Nhai ngồi tại cuối cùng, thấp giọng phát ra cười lạnh, mà đây không thể nghi ngờ là chọc giận vốn là còn giận giận đùng đùng Diệp Giang. Ngươi là muốn chết à? Khương Nhai tiếng cười. Thật giống như đang cười nhạo giờ phút này không thể làm gì Diệp Giang. Mà Diệp Giang nghiêng đầu lại, hai mắt ở giữa sát ý tràn ngập, lạnh lùng nói, Khương Nhai giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đúng là mang theo ý cười, tiếu dung ở giữa lại là mang theo âm tàn. Nhưng Khương Nhai vẫn chưa trả lời Diệp Giang, chỉ là cười lạnh, coi như Diệp Giang muốn động thủ giết Khương Nhai, cũng sẽ tại tranh tài thời điểm động thủ. Nhưng nếu là Tôn Ninh biết được Diệp Giang sát hại đồng môn, chỉ sợ Diệp Giang không cho dù chết cũng sẽ nhận cực nặng xử phạt. Sở dĩ Khương Nhai cũng đã sớm tính tới, đồng thời, coi như thật muốn động thủ, nếu là cùng Diệp Giang một đối một, Khương Nhai coi như đánh không lại, cũng tối thiểu muốn xé Diệp Giang một lớp ra. Mặc dù Khương Nhai mặt mỉm cười, lại là tản ra sát ý vô tận, cái kia sát ý nồng nặc, cũng là khiến Diệp Giang hơi chậm lại. Diệp Giang cùng Khương Nhai tuổi tác tuy nói là không kém bao nhiêu, cũng là vạn tuế không đến chính là đạt đến năm sau đấu tiên. Tại đấu thần liên minh bên trong cũng coi là vạn tuế bên trong nhất đẳng thiên kiêu. Nếu không phải Khương Nhai bị Tiêu Viêm đánh bại qua, bây giờ hai người ai là đội trưởng còn liền thật không nhất định. Đấu thần liên minh có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm. Cái này hai lần đều tại Tiêu Viêm trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Hoặc nhiều hoặc ít đối với quân tâm vẫn còn có chút dao động. Chỉ ít giờ phút này Diệp Giang không tại đơn giản cho rằng Tiêu Viêm một đám chỉ là đến từ hạ đẳng giới không phế vật, bởi vì bình thường hạ đẳng giới không có thể không bỏ ra nổi dòng giã 3 tỷ tiên nguyên khí đan. Đối với đấu tiên đến nói, cái số này cũng không thấp, mà Tiêu Viêm cái này bên cạnh thì là dở khóc dở cười. Này tấm tài nguyên địa đồ đóng gói dị thường tinh xảo, đưa đến Tiêu Viêm trước mặt, Đinh Duyệt vung tay lên chính là hào. Thoải mái ném đi 3 tỷ tiên nguyên khí đan, Tiêu Viêm một đám đều là sạm mặt lại, có tiền cũng không phải cái này hoa pháp nha. Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, Bất quá Đinh Duyệt mua xuống này tấm tài nguyên địa đồ có lẽ không đáng, nhưng ít ra sĩ khí bên trên tuyệt đối để đấu thần liên minh càng thêm sa sút. Tiêu Viêm huynh, nguyên lai các ngươi có biện pháp dự phòng nha, thật sự là thất kính thất kính. Cảnh Bình ở một bên cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn cũng không ngờ tới Tiêu Viêm bọn hắn sẽ lấy 3 tỷ như vậy đắt đỏ giá cả đi mua hạ này tấm tài nguyên địa đồ. Tiêu Viêm đối với Cảnh Bình cũng là bất đắc dĩ cười cười. Nếu là cái này 3 tỷ tiên nguyên khí đan tại Tiêu Viêm trên tay, hắn đánh chết cũng sẽ không đi mua dạng này một bộ cái gọi là tài nguyên địa đồ. Như vậy làm việc dù sao không phải Tiêu Viêm phong cách. Nhưng Tiêu Viêm cũng không tốt nói Đinh Duyệt, dù sao nàng hoa chính là mình tiền, mà lại nàng mua tài nguyên địa đồ. Đối với toàn bộ chiến đội tất nhiên là có chỗ trợ giúp. Phòng đấu giá bầu không khí, tại giọt nước mà chủ trì dưới, tăng thêm hai bức bản đồ xuất hiện, bầu không khí cũng là đạt đến cao trào. Hôm nay, cuối cùng một kiện xếp hạng phẩm, lần này vẫn như cũ là một bộ địa đồ, chẳng qua là có chút đặc thù địa đồ. Giọt nước mà thanh âm chậm rãi vang vọng, di chuyển uyển chuyển dáng người đi tới vị thứ ba thị nữ bên người. Màn sáng cũng là chuyển rời đến thị nữ trong tay khay bạc phía trên. Bộ kia lộ ra một chút hồng mang bản vẽ, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bản vẽ biên giới, có thể trông thấy u ám hỏa diễm thiêu đốt lên bản vẽ. Bản vẽ cũng giống như đang thiêu đốt, cảm giác bản vẽ sẽ bị ngọn lửa thôn phệ. Bất quá nhìn chăm chú lại nhìn bản vẽ thời điểm, lại phát hiện nó lớn nhỏ vẫn chưa có thay đổi. Nhìn hết sức kỳ lạ, đây là cái gì bản vẽ? Theo giọt nước mà giới thiệu, hiển nhiên trong cả sân, đều không người biết phần này bản vẽ, chỉ có Tiêu Viêm ánh mắt, giờ phút này gắt gao nhìn chăm chú lên phần này hỏa diễm bản vẽ. Bàn tay càng là chẳng biết lúc nào, đã là nắm chắc thành quyền, khiến Tiêu Viêm đều hơi khẩn trương lên, sợ có biến cố gì phát sinh. Chương 1324, đấu giá hỏa diễm bản vẽ mức phần này bản vẽ công dụng. Hẳn là cùng cuối cùng một trận thất lạc thượng đẳng giới không có quan hệ. Chỉ bằng vào điểm này liền tuyệt đối bất phàm, giá khởi điểm, 500 triệu tiên nguyên khí đan, giọt nước mà lại lần nữa giới thiệu nói, tiếng nói thất lạc, sóng lớn giống như tiếng nghị luận, tại phòng đấu giá càn quét ra, sau một lát, như cũ có người ra giá mua, cái này quyển hỏa diễm bản vẽ cạnh đấu giá giá cả bắt đầu đi lên tăng lên. Huyết lang cùng máu bân thiền cũng là liếc nhau, nhìn xem phần này hỏa diễm bản vẽ, hai người đều là lắc đầu. Bất quá vẫn là đi theo hô lên giá cả, tuy nói chẳng biết cụ thể là vật gì, bất quá nếu là tiến vào sau cùng tranh đấu, này đồ tất nhiên sẽ có tác dụng của nó, có thể giá cả quá cao, liền không cho suy tính. Máu bân thiền chậm rãi nói, cực kỳ mị hoặc tiếng nói không nhanh không chậm hô lên giá cả. Đấu thần liên minh cái này một bên, liên tục hai lần thất bại Diệp Giang, ánh mắt cũng là nhìn về phía hỏa diễm bản vẽ, bất quá lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại. Bởi vì hắn cũng không biết cái này cụ thể là vật gì, mà dù sao là cuối cùng một kiện áp đáy hòm đồ vật, nghĩ đến cũng sẽ không quá đơn giản, không quản được nhiều như vậy, mua xuống trước đến lại nói. Tài nguyên địa đồ bị cướp, phần này không biết tên bản vẽ, ta không tin đám kia hạ đẳng giới không cặn bã trong tay còn có tiên nguyên khí đan cùng ta cướp. Được. Diệp Giang vung tay áo bào, chính là hung hãn nói, mà một bên Lương Phong lại là so với hắn có lý tính nhiều. Hai tay ôm trước ngực một thanh cổ kiếm, nhìn xem cái này hỏa diễm bản vẽ, suy tư sau một lát chính là lắc đầu, phần này bản vẽ giá trị chỉ sợ cũng không cao, dù sao đây là phòng đấu giá, bọn hắn sẽ lấy các loại phương thức thu hoạch được lợi nhuận. Nói không chừng đây chỉ là một trương vô dụng giấy lộn mà thôi. Đây cũng là một loại làm ăn thủ đoạn, phô trương thanh thế, ta ngược lại là cảm thấy không cần thiết bỏ ra nhiều tiền đi mua cái đồ chơi này. Lương Phong nhìn xem hỏa diễm bản vẽ, bất luận nhìn thế nào, đều giống như là cố ý đem cái này bản vẽ làm dáng vẻ rất thần bí. Chính là đáp lấy bức thứ nhất địa đồ cùng bức thứ hai tài nguyên địa đồ nhiệt độ. Lại hung hăng làm thịt một bút, Diệp Giang trao mày, cũng không có gấp cùng giá. Hắn tại chờ đợi lấy Tiêu Viêm. Hắn muốn nhìn một chút Tiêu Viêm bọn hắn phải chăng còn sẽ đối với cái này đấu giá. Bất quá hỏa diễm bản vẽ lực hấp dẫn rõ ràng so bức thứ nhất cùng bức thứ hai giá cả muốn thấp không? Ít. Dù sao nơi này rất nhiều người đều có tự mình hiểu lấy. Muốn đi vào sau cùng thượng đẳng giới không? Là sự tình khó khăn cỡ nào? Sở dĩ bỏ ra như tiền mua xuống này tấm hỏa diễm bản vẽ ý nghĩa cũng là cực kỳ bé nhỏ. Liền nhìn cuối cùng mấy cái thế lực lớn như thế nào tuyển chọn. Đương nhiên, tại phòng đấu giá chỗ cao ghế bên trong, không chỉ có là Tiêu Viêm bọn hắn, cùng huyết thần giới cùng đấu thần liên minh, còn có một chút thực lực cường đại, tỉ như cùng Tiêu Viêm trước đó từng có đối thoại cái kia linh năng giới linh phi, cũng ở trong đó, bất quá cuối cùng bản vẽ đấu giá mua bên trên, rất nhiều thế lực cũng không tăng tham cùng, hoặc là nói, đại đa số đều cảm thấy giá cả quá cao, căn bản không đáng, đại đa số người cũng không biết được nó đến tột cùng là vật gì. Bất quá như cũ có người đi theo giá cả, bọn hắn đại đa số đều cho rằng, đây là cuối cùng một kiện áp đáy hòm bản vẽ, vô luận như thế nào giá trị cũng sẽ không lên xuống. 1.5 tỷ một lần, giá cả một mực thăng lên đến 1 tháng 5 tỷ tiên nguyên khí đan về sau. Thanh âm mới chậm rãi dừng lại, Tiêu Viêm nhìn xem giữa sân hỏa diễm đồ, không khỏi cười khổ, trong tay mình tiên nguyên khí đan trừ tiêu hết một chút. Bây giờ chỉ còn lại có 500 triệu tả hữu, mà 1.5 tỷ như vậy giá cả, đối với Tiêu Viêm đến nói, đã là rất đắt đỏ. Sở dĩ, Tiêu Viêm chợt chính là quay đầu, đưa ánh mắt khóa hướng về phía nơi này duy nhất tiểu phú bà Đinh Duyệt trên thân. Cái kia, Đinh Duyệt, cái này bản vẽ với ta mà nói phi thường trọng yếu. Trong tay ngươi còn có không có nhiều tiên nguyên khí đan. Trước cho ta mượn điểm chứ sao? Tiêu Viêm ma quyền sát trưởng, có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng trước mắt vì hỏa diễm chi nguyên, cũng chỉ có mặt dạn mày dày. Đinh Duyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó tại trong nạp giới lục lọi lên, sau đó toàn bộ đều đưa cho Tiêu Viêm, đưa vào Tiêu Viêm tiên nguyên khí đan bên trong. Tiêu Viêm trong lòng lúc đầu nhất hỉ, bất quá tra một cái dò xét số lượng, lại là phát hiện, Đinh Duyệt chỉ cho hắn 200 triệu tiên nguyên khí đan. Đại tiểu thư, kia là 1.5 tỷ nha, không phải 200 triệu, Tiêu Viêm kém chút không có khóc lên, Đinh Duyệt thì là bất đắc dĩ nhún vai, ta đã vừa mới tiêu hết ta tất cả tiền riêng, hiện trong tay cuối cùng lưu đến dự bị 200 triệu tiên nguyên khí đan. Đều cho ngươi, Tiêu Viêm một mặt ảo não hối hận chi sắc nha. Vốn cho là Đinh Duyệt giàu chảy mỡ, không nghĩ tới cũng là hết đạn cạn lương, coi như tăng thêm Đinh Duyệt cho cái này 200 triệu. Tiêu Viêm trong tay cũng chỉ có 700 triệu tiên nguyên khí đan. Căn bản không đủ cạnh đấu giá a. 1.5 tỷ lần thứ hai, giọt nước mà kiều mị ánh mắt lại lần nữa quét mắt một vòng phòng đấu giá. Bốn phía đều là yên tĩnh, nhưng tựa hồ không có người tại nguyện ý hoa giá tiền cao hơn đi mua cái này quyển hỏa diễm bản vẽ. Dù sao trừ những có lòng tin kia 100% có thể tiến vào cuối cùng thượng đẳng giới không? Thế lực, cái khác thế lực, đối với cái này cũng không có hứng thú. Nguy rồi nguy rồi, nếu là rơi xuống trong tay người khác, một khi tiến vào tranh tài, cái kia không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển a. Tiêu Viêm liên tục vỗ tay, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, nhưng trong tay không có tiên nguyên khí đan, cũng chỉ có thể là làm nhìn xem, giọt nước mà ánh mắt quét mắt một vòng về sau. Thấy không có người tại đấu giá, liền là chuẩn bị tuyên bố hỏa diễm bản vẽ thuộc về. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nghe nhẹ nhàng như tiểu hài giống như tiếng nói. Bỗng nhiên vang lên, 1.6 tỷ, đạo thanh âm này xuất xứ, ngay tại Tiêu Viêm bên cạnh, ngồi tại Nhiễm Sương một bên Diệp Phi Ngư. Bọn hắn quả nhiên vẫn là mở miệng, bất quá lại là cái kia cổ thần điện Diệp Phi Ngư. Bản vẽ này giấy tầm quan trọng, tựa hồ đáng giá thương thảo. Diệp Giang nhíu mày, hắn đối với cái này không biết tên hỏa diễm bản vẽ cũng không có hứng thú. Nhìn thấy Tiêu Viêm một đám chưa từng mở miệng, đối với cổ thần điện, Diệp Giang cũng không có như vậy cừu hận, sở dĩ suy tư phía dưới, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không đi đoạt bản vẽ này giấy. Lương Phong thì là vẫn tại bên cạnh lắc đầu, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem ảm đạm ánh mắt Hạ Nhiễm Sương cùng Diệp Giang. Sau đó chậm rãi nói, nếu là bọn họ nghĩ muốn, ngươi cũng không giành được. Hai người này vốn liếng, so với chúng ta hùng hậu nhiều. Huống chi, cái này bản vẽ, nhìn có chút làm bộ làm tịch, nghĩ đến giá trị sẽ không cao lắm. Quên đi thôi, Diệp Giang nghe vậy, lông mày nhíu chặt, hắn mọi loại không nghĩ tới. Lần này đấu giá hội, tình thế bắt buộc đồ vật, đúng là ngạnh sinh sinh bị cướp đi. Nhất khiến hắn sinh khí chính là, cướp đi còn chính là cừu nhân của bọn hắn. Phảng phất trước đó lời nói hùng hồn, giờ phút này đều là bị sinh sinh đánh mặt. 1.6 tỷ giá cả. Chính là không người tăng giá nữa. Đấu thần liên minh cũng từ bỏ, huyết thần giới cũng là từ bỏ, đều là đối với này tấm không biết tên hỏa diễm bản vẽ không có hứng thú. Cuối cùng, 1.6 tỷ giá cả đã định, chợt liền là có người đưa đến Diệp Phi Ngư trước mặt. Tiêu Viêm giờ phút này lại lúng túng, cực lực muốn làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, có thể ánh mắt lại không bị khống chế hướng Diệp Phi Ngư trong tay hỏa diễm bản vẽ nhìn. Chương 1325, khó mà mở miệng, Phi Ngư cũng là một mặt nghiêm túc mở ra ngọn lửa này bản vẽ. Nhìn xem trên bản vẽ mặt quỷ dị đồ án, nhéo nhéo cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tiêu Viêm trong lòng lập tức liền lộp bộp một tiếng, hẳn là nàng cũng biết hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, nếu là bị Diệp Phi Ngư nhìn ra, ngọn lửa này bản vẽ xem như không có duyên với hắn. Nguyên bản rơi vào hắn người trong tay, còn có thể đi tranh đoạt một phen, nhưng hôm nay rơi vào Diệp Phi Ngư trong tay, coi như đoạt, cũng là không có cơ hội. Dù sao, cổ thần điện nhiều lần cứu Tiêu Viêm ở trong cơn nguy khốn, làm người coi như lại không có nguyên tắc. Tiêu Viêm cũng không phải loại kia, vì lợi ích có thể vứt bỏ chính mình nguyên tắc làm người, sẽ đi làm ra sát hại ân nhân cứu mạng sự tình. Chợt, toàn bộ phòng đấu giá bỗng nhiên mở sáng lên, giọt nước mà dịu dàng một nắm eo thon, đối với trong tràng bốn phía cúi đầu, đa tạ chư vị quan lâm Hồng Mông phòng đấu giá. Cái này một buổi đấu giá chính là đến đây kết thúc. Chúc các vị ở trong trận đấu đều có thể lấy được một cái thành tích tốt. Giọt nước mà nói xong, chính là cúi đầu tạ lễ, lít nha lít nhít dòng người, chính là lần lượt đã tuôn ra phòng đấu giá, đèn quang phát sáng lên, mới rõ ràng trông thấy, ngồi ở phía xa đấu thần liên minh đám người chờ, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, cơ hồ người người trên mặt đều là hiện đầy sát ý. Diệp Giang đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm một đám, mà Tiêu Viêm cũng là nhìn sang, Diệp Giang tại cổ mình trước mặt là một cái xóa bỏ động tác. Hắn là tại nói cho Tiêu Viêm, người nhất định phải chết, mà Tiêu Viêm thì là cười cười, đối với Diệp Giang vươn một cái ngón tay cái, sau đó ngón cái hướng phía dưới, lắc đầu, phảng phất là đang nói, người thật sự là rác rưởi. Diệp Giang sắc mặt càng là âm lãnh, lần hội đấu giá này, Diệp Giang lần thứ nhất chứng kiến cái này đánh bại Khương Nhai chiến đội, mà hắn cũng chưa từng may mắn thoát khỏi, cũng tương tự tại Tiêu Viêm một đám trong tay ăn một người câm thua thiệt. Hất lên tay áo, Diệp Giang mới là dẫn người, biến mất tại trong biển người, mà xa xa Huyết Lang cũng là quang tới ánh mắt bất thiện. Lần này bọn hắn huyết thần giới vẫn chưa ra cái gì danh tiếng, bởi vì ngay cả đấu thần liên minh đều ăn thiệt thòi. Bọn hắn tự nhiên sẽ không lại làm cái này chim đầu đàn. Ta đã nói rồi, lấy ngươi hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng chiến thắng người này, ngay cả đấu thần liên minh cũng dám dẫm người, chỉ sợ toàn bộ bên trong phòng đấu giá, cũng chỉ có bọn hắn. Máu Bân Thiền đứng dậy, di chuyển thướt tha xinh đẹp dáng người, lời nói càng là mang theo mị hoặc, xinh đẹp lưỡi liếm lấy một chút như ân huyết giống như đỏ tươi bờ môi. Nói, bất quá dạng này cũng tốt, nói không chừng đều không cần chúng ta xuất thủ, đấu thần liên minh tự sẽ đem bọn hắn giải quyết hết. Ngược lại là bớt không ít phiền phức, Máu Bân Thiền hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Viêm một đám. Chính là dẫn Huyết Lang một đám cũng là lần lượt rời đi phòng đấu giá. Quả nhiên là đồ tốt nha, Diệp Phi Ngư trong mắt phát ra ánh sáng, nhìn xem hỏa diễm bản vẽ, Tiêu Viêm ở hậu phương thì là không biết nên cười hay là nên khóc. Ngươi cứ nói đi, cửu sư đệ. Diệp Phi Ngư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức biểu lộ có chút rối loạn, cũng trên tấm bia thực sự không cách nào tưởng tượng nét mặt của mình có bao nhiêu buồn cười. Trong lúc nhất thời hắn có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình. Cuối cùng chỉ được là một bộ, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc bộ dáng, liên tục gật đầu, ứng hòa nói, đúng vậy a, đồ tốt. Diệp Phi Ngư nhỏ tay run một cái, chính là bỗng nhiên đem hỏa diễm bản vẽ ném cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vội vàng tiếp được, thật giống như củ khoai nóng bỏng tay. Tiêu Viêm thất kinh ở giữa, mới là cầm hỏa diễm bản vẽ. Tiêu Viêm mở ra bản vẽ, nhất thời, Tiêu Viêm trong đôi mắt, giờ phút này giống như biến thành một cái biển lửa. Tiêu Viêm phảng phất thấy được vô số hỏa diễm nhíu chặt. Hỏa diễm thật giống như tản ra vô cùng vô tận năng lượng. Mà tại trung tâm nhất, Tiêu Viêm thấy được một sợi hỏa diễm. Nó hình dạng khiến Tiêu Viêm da đầu tê dần. Bởi vì tại vô số hỏa diễm trung tâm nhất, là một đóa màu xanh hoa sen. Ở trong đó tản ra một loại nhiếp nhân tâm phách năng lượng. Khiến nó bốn phía hỏa diễm, đều là cùng nó vẫn duy trì một khoảng cách. Phảng phất nó ở đây, giống như là đế hoàng. Nhận vô số hỏa diễm ủng hộ, hình tượng ở trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, bên tai thanh âm đàm thoại đều là bị dìm ngập, thẳng đến Diệp Phi Ngư đã là đi tới trước mặt của hắn. Đấu giá Tiêu Viêm đầu, uy, làm sao, thấy choáng, Diệp Phi Ngư nhìn xem thất thần Tiêu Viêm, hỏi, chợt Diệp Phi Ngư từ trong tay Tiêu Viêm đem hỏa diễm bản vẽ nhận lấy. Ánh mắt nhìn hỏa diễm bản vẽ, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt của nàng, trừ một chút đường cong tạp nhạp, cùng trung ương một đóa thanh liên hình dạng đồ án, Diệp Phi Ngư chính là không nhìn thấy trong đó có manh mối gì. Bát sư tỷ, này tấm hỏa diễm bản vẽ có thể tặng cùng ta. Tiêu Viêm có chút khó mà mở miệng nói, bởi vì Tiêu Viêm giờ phút này đã là 100% xác định. Này tấm hỏa diễm bản vẽ chỉ chính là hỏa diễm chi tâm. Nói Diệp Phi Ngư đẩy Nhiễm Sương, Tiêu Viêm lúc này mới chú ý tới, Nhiễm Sương sau khi đi vào một mực không nói lời nào. Cái này xem xét, nguyên lai đã là chẳng biết lúc nào lâm vào ngủ say. Diệp Phi Ngư nhìn xem ngủ chết chìm Nhiễm Sương. Chính là ngẩng ngọc thủ, tại Nhiễm Sương trên đầu đưa lên liên tục bạo kích đầu băng. Nhiễm Sương mới là mơ mơ màng màng mở mắt ra, Diệp Phi Ngư đem hỏa diễm bản vẽ đưa cho Nhiễm Sương. Nhiễm Sương nhìn cũng chưa từng nhìn, chính là ném sẽ Diệp Phi Ngư, ta không đọc sách, ta khốn. Nhiễm Sương lắc đầu, Diệp Phi Ngư lập tức giận dữ, chính là tay ngọc giơ lên, một đạo nhẹ nhàng tiên nguyên khí chính là tràn vào Nhiễm Sương thể nội. Chợt liền bốn phía chính là bị mùi rượu tràn ngập, Nhiễm Sương trong mắt chánh choáng, lúc này mới tán đi, đương nhiên, đổi lấy thì là Nhiễm Sương thốt nhiên nổi giận, một tay lấy ở trước mặt hắn như con thỏ nhỏ đồng dạng Diệp Phi Ngư xách lên. Lúc đầu vừa mới còn hung thần ác sát bắt nạt Nhiễm Sương Diệp Phi Ngư, trên mặt lập tức lộ ra đáng yêu tiếu dung, hắc hắc, thất sư huynh ngươi đã tỉnh, yên tâm đi, lần này về cổ thần điện, ngươi tối thiểu được làm ta 1000 năm rượu nô. Giúp ta cất rượu, nếu không, nhìn ta không thế nào thu thập ngươi. Nhiễm Sương đối với Diệp Phi Ngư cái mông nhỏ chính là hung hăng một đấu giá. Diệp Phi Ngư lập tức quỷ khuất, kém chút không có khóc thành tiếng. Nhiễm Sương chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Phi Ngư. Không có chút nào vẻ đồng tình, nói, không có việc gì, tỉnh rượu của ta làm gì. Diệp Phi Ngư bị chất vấn, chính là nhỏ giơ tay lên, một mặt quỷ khuất nhìn xem Nhiễm Sương. Đem hỏa diễm bản vẽ bày tại Nhiễm Sương trước mặt, Nhiễm Sương nhìn xem bản vẽ, ánh mắt lập tức co rụt lại, đây là, Diệp Phi Ngư lập tức kích động lên, nàng không biết, Nhiễm Sương giống như nhận biết ngọn lửa này bản vẽ, mà một bên Tiêu Viêm, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn xem Nhiễm Sương cái kia vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ giống như thật biết, hẳn là đây là, một loại phát minh mới giấy nháp, Nhiễm Sương chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Diệp Phi Ngư trong mắt chờ mong lập tức hóa thành bọt nước. Giờ phút này còn bị Nhiễm Sương mang theo, hai tay treo lơ lửng giữa trời chống cằm, một mặt kiều giận, thất sư huynh, có thể hay không nghiêm túc một điểm, đây chính là ta bỏ ra 1.6 tỷ mua bản vẽ. Diệp Phi Ngư nói, 1.6 tỷ, Nhiễm Sương lập tức kiểm tra một chút chính mình nạp giới. Phát hiện mình tiên nguyên khí đan không có ít, mới thở dài một hơi, chương 1326. Kém chút mù Nhiễm Sương cử động. Đổi lấy thì là Diệp Phi Ngư liên tiếp bạch nhãn công kích. Nhiễm Sương ánh mắt cẩn thận nhìn một chút hỏa diễm bản vẽ. Lông mày nhíu chặt, chính đang cực lực phân biệt. Thậm chí dùng tay trà sát hỏa diễm bản vẽ. Chợt lắc đầu, lại lần nữa nghiêm túc nói ra. Trang giấy vật liệu quá cứng, cấn cái mông, không tốt lắm, thua lỗ. Diệp Phi Ngư nghe vậy, hận không thể bóp chết Nhiễm Sương, bị mang theo nàng. Dương nanh múa vuốt đối với Nhiễm Sương làm lấy quái tướng. Cửu sư đệ, ngươi nhận ra cái này bản vẽ. Diệp Phi Ngư hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm nghe vậy, có chút ngẩn người, không biết trả lời như thế nào. Tiêu Viêm không có giấu giếm nhẹ gật đầu. Diệp Phi Ngư chợt đem hỏa diễm bản vẽ ném cho Tiêu Viêm. Cái này đối ngươi rất trọng yếu a. Tiêu Viêm gật gật đầu. Tiêu Viêm đã đang suy tư như thế nào đi giải thích bản vẽ này giấy. Vậy liền cho ngươi đi. Coi như là bát sư tỷ đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Giữa lúc Tiêu Viêm chuẩn bị trả lời ngọn lửa này bản vẽ thời điểm, Diệp Phi Ngư thì là khoát tay áo, xem thường nói, Tiêu Viêm lập tức mới minh bạch tới, đang đấu giá ngọn lửa này bản vẽ quá trình bên trong. Diệp Phi Ngư một mực đang quan sát hắn, hắn nhìn thấy Tiêu Viêm khẩn trương cấp bách biểu lộ, cũng là nghe được Tiêu Viêm hướng Đinh Duyệt mượn tiên nguyên khí đan. Nàng căn bản cũng không nhận biết cái này hỏa diễm bản vẽ. Mua xuống ngọn lửa này bản vẽ, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thần sắc hơi sững sờ, nhìn xem Diệp Phi Ngư, giờ phút này hồi tưởng lại trước đó thái độ, cùng thẳng đến vừa rồi, Tiêu Viêm tràn đầy đề phòng tâm lý, còn đang tính toán, trả lời như thế nào Diệp Phi Ngư, hắn tự nhiên sẽ không đem ngọn lửa này bản vẽ tình huống thật nói cho Diệp Phi Ngư. Bất quá hiện tại xem ra, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được, cổ thần điện tựa hồ đối với hắn cũng không có chút nào giết hại tâm. Nhiều lần bảo vệ hắn, bây giờ đột nhiên xuất hiện hai cái sư huynh đối với hắn cũng rất bằng phẳng. Mà chính hắn lại đột nhiên trở thành bọn hắn trong miệng cửu sư đệ. Hết thảy tựa hồ có chút để Tiêu Viêm trở tay không kịp. Nhưng, liền vào giờ phút này, Tiêu Viêm tiếp nhận hỏa diễm bản vẽ. Đột nhiên, trong lòng có một dòng nước ấm phun trào. Chợt đứng dậy, đối với Diệp Phi Ngư trùng điệp liền ôm quyền. Đa tạ tám, bát sư tỷ, hô lên sư tỷ thời điểm. Tiêu Viêm vẫn là có chút khó đọc. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng có dạng này xưng hô. Trên đường đi lợi ích quan hệ, tựa hồ để Tiêu Viêm trở nên có chút lãnh mạc. Trong lúc bất chi bất giác, trong lòng đã là dựng lên cao cao tường vây, đem thư đảm nhiệm cùng không tín nhiệm, trực tiếp phân biệt ra. Cho dù lúc này, Tiêu Viêm cũng chỉ là bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Diệp Phi Ngư cùng Nhiễm Xương. Cùng hắn cửu sư đệ cái tên này, các ngươi nữ hoàng đến cùng là ai? Sư huynh sư tỷ lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm trong lòng đối với cái này nghi vấn càng lúc càng lớn. Nhưng giờ phút này hắn lại cái gì cũng không biết. Chỉ là đột nhiên nhiều mấy cái sư huynh sư tỷ, còn có chút không quen, dù sao hắn vẫn luôn là khi lão đại người, bây giờ lại thành nhỏ nhất cửu sư đệ. Tiêu Viêm đem hỏa diễm bản vẽ cất thật kỹ, sau khi trở về lại làm nghiên cứu, Hồng Mông phòng đấu giá có một chút làm rất tốt là đem tia sáng toàn bộ trở tối, có thể trình độ nhất định đi bảo hộ đấu giá mua người. Dạng này có thể hữu hiệu giảm bớt xuất hiện giết người cướp của loại hình sự tình, mà lại toàn bộ giao dịch đều là lúc ấy chụp được, lúc ấy liền đem hàng đưa đến khách nhân trong tay, hoàn thành giao dịch, vì vậy, trong chàng đại bộ phận cũng biết mua được tài nguyên điện đồ cùng hỏa diễm bản vẽ chính là tài. Phòng đấu giá cao tầng, đến mức là cái kia phe thế lực, chính là không được vì biết, dạng này ngược lại là thay Tiêu Viêm bọn hắn cản không ít phiền phức. Đi thôi, đấu giá kết thúc, Diệp Phi Ngư nện bước linh động bước chân nhỏ, chính là dẫn Tiêu Viêm một đám, rời đi phòng đấu giá. Rời đi phòng đấu giá về sau, chính là cùng Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư nói tạm biệt. Bởi vì khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu bắt đầu còn đã nhiều ngày, mà những ngày qua, không thể nghi ngờ hơn phân nửa là để lại cho đến Hồng Mông tinh các thương nhân tuyệt hảo cơ hội. Trừ Hồng Mông phòng đấu giá bên ngoài, còn có vạn giới buôn bán thị trường. Loại này thị trường, mua đồ vật, chính là cao thấp không đều. Ở đây, ngươi có khả năng mua được hàng tốt. Đương nhiên, cũng có khả năng gặp được gian thương, mua được một chút thấp kém sản phẩm, bất quá nơi này lại vừa mua đều có bán. Tiêu Viêm đầu tiên là trở về trụ sở khu, mà hiển nhiên đám này các cô nương thế nhưng là không có đi dạo đủ a. Tại Đinh Duyệt hiệu triệu dưới, lại đem Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh đám người kéo lên. Làm bảo tiêu, lại là đi ra ngoài đi dạo đi, mà Lãng Thiên cũng là chủ động đưa ra muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Bất quá hắn mục đích ngược lại là đơn giản một chút. Ra ngoài chỉ là đi mua một chút dược liệu, mà Tiêu Viêm trong tay nguyên bản có 700 triệu tiên nguyên khí đan. Đinh Duyệt 200 triệu bị muốn trở về, còn thừa lại 500 triệu, Tiêu Viêm cho Lãng Thiên ước chừng 5.000 vạn tiên nguyên khí đan. Bởi vì Tiêu Viêm biết được, một chút dược liệu giá cả phi thường đắt đỏ, bất quá 5.000 vạn đã là đủ, liên tục căn dặn ra ngoài đi dạo mọi người về sau. Tiêu Viêm mới ngồi xuống, mà Trần Ni thì là từ chối nhã nhặn các nàng mời. Nàng lựa chọn tại trụ sở trong vùng an tĩnh bồi tiếp Tiêu Viêm. Ngồi xuống uống 30 tuổi trà nước sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi đem hỏa diễm bản vẽ từ trong nạp giới lấy ra ngoài. Đi vào không người gian phòng về sau, Tiêu Viêm mới tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong. Mà Trạm lão thân ảnh cũng là tùy theo hiển hiện, Trạm lão tay áo lưu động, hỏa diễm bản vẽ chính là lướt đến giữa không trung, mà Tiêu Viêm trước đó nhìn thấy một màn kia, lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt. Bất quá lần này, Tiêu Viêm nhìn càng thêm rõ ràng một chút, Tiêu Viêm nhìn thấy chính là một mảnh băng lam đáy nước, mà tại cái kia u ám dưới nước, lại là ánh lửa ngút trời. Trạm lão tay áo huy động, hình tượng không ngừng đẩy về phía trước tiến, đáy nước phía dưới là một cái biển lửa, mảnh này biển lửa thiêu đốt tại đáy nước này chẳng biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng thủy cùng hỏa tựa hồ cũng không bài xích, cả hai ở giữa vẫn chưa có tương hỗ mâu thuẫn tình huống. Đáy nước biển lửa vô biên vô tận lan tràn, hình tượng tiếp tục hướng phía trước kéo động, thẳng cho tới biển lửa trung ương nhất, một cây xanh biếc nhánh cây mây bên trên, một đóa thanh liên lơ lửng ở trong đó, thanh liên bốn phía tản ra lam tử sắc ánh sáng nhạt. tại hình tượng không ngừng tiếp cận, một loại nóng rực, lập tức để Tiêu Viêm cảm thấy đầu đầy mồ hôi, chợt Thanh Liên phát ra nóng sáng đồng dạng hào quang chói sáng. Tiêu Viêm cảm giác con mắt nhói nhói khó nhịn, đành phải nhắm mắt lại, thật chướng mắt, Tiêu Viêm hô, chợt Trạm lão mới là vung tay lên, đem hỏa diễm bản vẽ một lần nữa tu hồi, chuyên cua tui VN, cái này đích xác là hỏa diễm chi tâm. Trạm lão thanh âm đều là có chút kinh dị, Tiêu Viêm lúc này mới mở mắt ra, tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nguyên bản thâm thúy mắt đen, trở nên có chút phát cho, Tiêu Viêm lâm vào ngắn ngủi hắc ám, hắn mù, cho đến một cỗ năng lượng tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Tiêu Viêm trong mắt xám mới một lần nữa biến thành màu đen. Bốn phía mới trở lên rõ ràng, nguy hiểm thật, không nghĩ tới dĩ nhiên một tờ bản vẽ, kém chút để ngươi mù. Trạm lão cả kinh nói, hắn là tháp linh, sở dĩ bản vẽ sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng Tiêu Viêm thì là khác biệt, hỏa diễm chi tâm cực nóng nhiệt độ, hiển nhiên đã xa xa vượt qua Tiêu Viêm phạm vi có thể chịu đựng được. Chương 1327, Bạch Diễm Viêm giờ phút này mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới cái loại cảm giác này, khiến hắn hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, vuốt vuốt giờ phút này đều còn có chút nhói nhói con mắt. Mới chậm rãi nhìn về phía Trạm lão. Trạm lão, ngươi phát hiện cái gì rồi? Tiêu Viêm nhìn thấy Trạm lão cũng là hơi kinh ngạc bộ dáng, cũng là hơi kinh hãi, dù sao lâu như vậy, Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trạm lão sẽ xuất hiện như vậy thần sắc. Bản vẽ này giấy là ghi chú hỏa diễm chi tâm vị trí, từ ngươi xuất hiện tình huống đến xem, cái này hỏa liên sẽ khiến người đâm mù, hẳn là bạch diễm tâm. Trạm lão con mắt híp lại, phân tích nói, bạch diễm. Tiêu Viêm nghi ngờ nháy nháy mắt, cái tên này cũng là lần đầu tiên nghe được, nhưng là vừa vặn nhìn bản vẽ liền để Tiêu Viêm kém chút mù mất. Nhớ tới, đều là khiến Tiêu Viêm có chút nghĩ mà sợ. Ta trước đó nói qua cho ngươi, toàn bộ 3000 giới không bên trong, có 9 cái hỏa diễm chi tâm, đương nhiên, giữa bọn chúng cũng có xếp hạng, mà xếp hạng càng cao, tự nhiên càng là cường đại. Trước lúc này, ngược lại là muốn nói lên cổ viêm thần tộc, cũng chính là ngươi hài tử sư phụ gia tộc, bọn hắn sở dĩ có thể trở thành thượng đẳng giới không? Liền là bởi vì bọn hắn liền có một cái xếp hạng thứ tư hỏa diễm chi tâm. Tên là thần đốt, có được vô tận lực lượng hủy diệt, nghe nói có thể đốt đốt hư vô. Trạm lão chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy chấn động mạnh một cái, giơ bàn tay lên, hỏa diễm bay lên, giờ phút này nhìn xem chính mình chỗ có hỏa diễm, tại những này trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc cấp độ bên trên. Một cái hỏa diễm chi tâm liền có cường đại như vậy. Tiêu Viêm chưa từng nghe nói qua, hỏa diễm có thể ngay cả hư vô đều đủ thiêu đốt. Cái kia chính là trình độ gì mới có thể đi đến a? Trạm lão nghiêm túc gật đầu, chợt hắn ánh mắt nhìn về phía trong tay hỏa diễm bản vẽ. Sau đó đối với Tiêu Viêm tiếp tục nói, mà bây giờ ngươi đạt được phần này bản vẽ, hẳn là xếp hạng thứ 6 bạch diễm. Nó năng lực, trước mắt xem ra, chính là có thể phát ra cực kỳ mãnh liệt lại ánh sáng nóng rực. Có thể sinh ra thế gian này nhất là quang mang mãnh liệt. Ta từng nhớ kỹ, nó có chủ nhân. Hẳn là, Trạm lão chậm rãi nói, nghĩ đến cuối cùng, hắn đạt được một đáp án. Bạch diễm xuất hiện, nói như vậy minh bạch diễm chủ nhân đã vẫn lạc, nếu không bạch diễm sẽ không đơn độc xuất hiện, vận khí cũng không tệ lắm, lần này nhìn xem có thể hay không tìm được thứ hạng này thứ 6 hỏa diễm chi tâm. Bạch diễm, nếu là ngươi có thể có được nó, tử thần hư linh quyết hẳn là sẽ đạt được tiến hóa. Thực lực của ngươi cũng sẽ tăng nhiều. Trạm lão chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là trùng điệp gật đầu, cái này bạch diễm, vì sao thoạt nhìn là một đóa thanh liên đâu? Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ, tựa hồ hình dạng bên trên xem ra, cùng nó năng lực tựa hồ cũng không liên hệ a. Cái này ngươi không cần để ý, hỏa diễm chi tâm, chính là hỏa diễm căn bản, nó hình dạng vốn là biến hóa khó lường, đều theo chiếu năng lực đến tiến hành phân biệt, đến mức hình dạng, nó bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Trạm lão hồi đáp, chờ xem, bản vẽ này giấy sẽ mang theo ngươi tìm tới nó. Trạm lão khẽ cười nói, hòa hoãn nhìn xem Tiêu Viêm, nghe vậy. Tiêu Viêm rụi rụi con mắt, gật đầu nói, thật là khiến người ta có chút chờ mong. Tiêu Viêm rất muốn nhìn một chút, cường đại hơn thiên hỏa hỏa diễm chi tâm, đến cùng là như thế nào đâu. Toàn bộ 3000 giới không chỉ có 9 cái hỏa diễm chi tâm. Có thể hay không thật vận tốt như vậy, liền để Tiêu Viêm như vậy dễ dàng đụng phải đâu. Đây hết thảy vẫn là một ẩn số, bởi vì vạn giới tranh bá thi đấu còn chưa bắt đầu. Có thể đi hay không đến cuối cùng, cũng còn là một đại vấn đề. Vạn giới tranh bá thi đấu mở ra thời gian, chỉ có 10 ngày không tới, tu luyện khẳng định là không còn kịp rồi. Tiêu Viêm rời đi Tử Thần Hư Linh Tháp, đi đến đại sảnh, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Thường Thường sắp đối mặt đại chiến, muốn để thể xác tinh thần trước trầm tĩnh lại, để tâm tình trầm tĩnh lại, dạng này dã rời sẽ biến mất rất nhiều. Hai ngày sau, Đinh Duyệt mấy cái cô nương mới hô trời hàm địa trở về. Vừa vào cửa, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy đám này cô nương trên thân toàn bộ đổi lại xinh đẹp bộ đồ mới, đều là trở nên như tiên nữ. Nhưng mà Khiếu Chiến, Phong Bảo cùng Nam Nhĩ Minh mấy người nam tử sắc mặt kia là sát trắng sát trắng, nhìn giống như là vừa mới kinh lịch một trận sinh tử đại chiến, lập tức co quắp ngã xuống đất. Khiếu Chiến, đến nhanh thử một chút những y phục này, nhìn xem có vừa người không. Thiên Ngưng ngồi xổm ở Khiếu Chiến bên cạnh, xuất ra quần áo trên người Khiếu Chiến khoa tay. Khiếu Chiến ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, Vô Thần há hốc mồm than thở, mà Nam Nhĩ Minh tự nhiên cũng là không có cách nào may mắn thoát khỏi hỏa hồng, mà cũng là đem Nam Nhĩ Minh trưng diện. Đương nhiên Thanh Mộc Nhi chạy tới Tiêu Viêm bên người, nhìn xem Tiêu Viêm đáng yêu nháy nháy mắt to như nước trong veo, hì hì cười nói, phu quân, ta cũng mua cho ngươi thật nhiều quần áo mới, vạn nhất đánh nhau bị hư hao, khởi chuồng luôn luôn không tốt lắm, ngươi muốn không thử một chút. Nói, Thanh Mộc Nhi chính là lấy ra một bộ màu đen giáp ra. Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, mặc cho Thanh Mộc Nhi bày ra đến, một phen giày vò về sau, Tiêu Viêm nhìn xem trên người trang phục, chiếu soi gương, cũng là hài lòng gật đầu, cũng không tệ lắm, Mộc Nhi ánh mắt thực là không tồi. Tiêu Viêm cười vuốt vuốt Thanh Mộc Nhi chán, khen ngợi nói, hắc hắc, kia là đương nhiên, không có vội hay không, ta chỗ này còn có hơn 100 bộ, đều là của ngươi kích thước. Thanh Mộc Nhi nói, lại là lấy ra một chút một bộ. Tiêu Viêm sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, giờ phút này hắn bỗng nhiên minh bạch, Khiếu Chiến mấy cái vì sao nhìn vô cùng thê thảm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm cũng là co quắp ngã xuống đất, vô luận Thanh Mộc Nhi làm sao kêu gọi, Tiêu Viêm cũng không thử, một mặt cười khổ đối với Khiếu Chiến nói ra, ta rốt cục lý giải nỗi thống khổ của các ngươi, thật mệt mỏi quá, so đánh nhau còn mệt hơn. Tiêu Thiếu, ngươi có thể quên đi thôi, liền ngươi điểm ấy, quả thực chính là chín châu mất sợi lông, lần sau ngươi cùng các nàng đi thôi, quả thực là một trận nhân gian luyện ngục, hoàn toàn có thể so ra mà vượt là một lần Kiên Nhẫn Đại Bỉ Bính. Khiếu Chiến một mặt đắng chát cười cười, mặt ủm vịt trâu nói, nguyên lai, những này hai ngày, Đinh Duyệt mấy cái cô nương, quả thực là đem Hồng Mông vạn giới các có thể mua quần áo địa phương đều đi dạo toàn bộ. Tiêu Viêm bây giờ nghĩ lên, cái này mênh mông như đại lục đồng dạng Hồng Mông vạn giới các, các nàng đến tột cùng là làm sao làm được, quả thực tất cả đều là thần tiên cấp bậc. Thời gian trôi qua rất nhanh, toàn bộ Hồng Mông vạn giới các ồn ào thanh âm càng ngày càng sôi trào. Trụ sở khu cũng là không ngoại lệ, tất cả mọi người chuẩn bị động thân, tranh tài lập tức muốn bắt đầu. Vô Úy chiến đội cũng là toàn bộ tập hợp, cũng là chờ xuất phát, mà Tiêu Viêm nhìn xem Đinh Duyệt, hắn lâm vào xoắn suýt. Đinh Duyệt, ngươi biết, ta đáp ứng phụ thân ngươi muốn bảo hộ ngươi an toàn. Lần này vạn giới tranh bá thi đấu, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta nghĩ, ngươi lưu tại nơi này, làm chúng ta phối hợp tác chiến như thế nào? Tiêu Viêm thận trọng nói, bởi vì dù sao loại này thi đấu sự tình, nhất định phải trưng cầu Đinh Duyệt đồng ý. Chương 1328, giết chóc thứ nhất Duyệt biết. Tiêu Viêm cũng là nghĩ bảo hộ nàng, không cho nàng tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, cũng là phụ thân nàng yêu cầu. Nhưng lần này, Đinh Duyệt ngẩng đầu lên, trong mắt kiên nghị lấp lóe. Tiêu Viêm, ta cho rằng ta có thể. Đinh Duyệt nói nghiêm túc. Tiêu Viêm nhìn ra được, Đinh Duyệt rất nghĩ tham gia trận đấu, nàng không muốn hèn yếu sợ ở hậu phương. Thế nhưng là, Tiêu Viêm trao mày, dù sao đáp ứng phụ thân của Đinh Duyệt, ta biết, mặc dù ta chỉ là hai sao đấu tiên, thực lực lại còn không bằng Long Ý cùng Long Thế Thiên. Nhưng người yên tâm, ta chỗ này chuẩn bị một mai không gian giới chỉ, ta có thể ở bên trong, làm ánh mắt của các ngươi. Đinh Duyệt nói, chính là lấy ra một viên như nạp giới kích cỡ tương đương nhẫn. Mà lại, ta chế tạo rất nhiều minh hà ma thú, ta còn có chấn kim đại thuẫn, có thể thời gian thực cung cấp chi viện. Đinh Duyệt giống như có lẽ đã nghĩ kỹ hết thảy, trong ánh mắt của nàng phảng phất lại nói, nàng nhất định phải tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Tiêu Viêm trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào đi cự tuyệt một cái cấp thiết muốn phải mạnh lên Đinh Duyệt. Khương Nhai còn chưa có chết, ta không thể ở đây. Tiêu Viêm, ta nhất định phải tham gia trận đấu. Đinh Duyệt hai con ngươi ửng đỏ, nàng sợ hãi Tiêu Viêm cự tuyệt, nàng càng là biết Tiêu Viêm là duy nhất có thể lấy mang theo nàng trở nên càng mạnh nam nhân. Xem ra ngươi đã có giác ngộ, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ không nghe cha ngươi đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn xem Đinh Duyệt, lộ ra tiếu dung, chậm rãi nói. Tiêu Viêm đứng dậy, đi ra khỏi phòng, sau đó thanh âm bình thản, lại tràn đầy bá khí. Xuất phát, vô ý chiến đội, thể hồ quán đỉnh về sau, mọi người thực lực đều lại lấy được tăng lên thêm một bước. Chỉ bất quá bởi vì thập tinh thể hồ quán đỉnh, phân phối đến mười mấy người trên đầu, năng lượng tự nhiên một chút rất nhiều, sở dĩ tăng lên biên độ cũng không lớn. Tiêu Viêm đột phá đến hai sao đấu tiên đỉnh phong, khoảng cách ba sao đấu tiên chỉ là cách xa một bước. Đan điền của hắn chỗ, viên thứ ba tinh thần đã là tại dần dần thành hình. Đinh Duyệt từ hai sao đấu tiên sơ kỳ, đột phá đến hai sao đấu tiên trung kỳ, Long Ý từ một sao đấu tiên hậu kỳ, đột phá đến đỉnh phong, khoảng cách hai sao đấu tiên cũng là không xa. Long Thế Thiên một sao đấu tiên trung kỳ, đột phá đến hậu kỳ, Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh đều là từ 9 sao đấu đế hậu kỳ, đột phá đến đỉnh phong, chờ đợi lấy kỳ ngộ đến, chính là có cơ hội dung kích đấu tiên. Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Phong Bảo ba người từ 9 sao đấu đế trung kỳ, đột phá đến hậu kỳ, tốc độ cũng là phi tốc. Thiên Ngưng, Chân Ni cùng Lãng Thiên, ba người cũng là từ 8 sao đấu đế trực tiếp đột phá đến 9 sao đấu đế. Có thể nói là cho ba người một lần đại tạo hóa. Thể hồ quán đỉnh, chính là đem nguyên khí dùng điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, phương pháp, cưỡng ép tăng thực lực lên. Ưu thế của nó chính là, có thể đột phá bình thường cực hạn. Sở dĩ bây giờ nghĩ lại, mới minh bạch, vì sao tại mê vụ lỗ sâu bên trong, sẽ có nhiều người như vậy liều mạng cũng phải vì năng lượng nhất bác. Vô ý chiến đội, tại đoàn đội thực chiến cùng đấu khí thực lực bên trong, bình chắc ra đẳng cấp cũng không cao, bất quá điểm này Tiêu Viêm ngược lại cũng không lo lắng. Bởi vì Tiêu Viêm biết, chiến trường chân chính bên trong, vô luận ngươi một người cường đại cỡ nào, cũng đánh không lại một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, vô cùng có ăn ý đội ngũ. Sở dĩ toàn bộ đoàn đội chiến đấu mới là thủ thắng mấu chốt. Tiêu Viêm một đám rời đi trụ sở khu, đương nhiên không chỉ là Tiêu Viêm bọn hắn, tất cả tham gia vạn giới tranh bá thi đấu đều là chạy tới Thanh Long Điện chuẩn bị bắt đầu so tài. Tại Hồng Mông vạn giới các cái này cái cự đại kiến trúc bên trên, giờ phút này lại cũng là có chút kín người hết chỗ cảm giác. Thanh Long Điện ngược lại là cùng lúc trước ba cái đại điện có chút khác nhau. Thanh Long Điện là đơn độc huyền lập một mảnh, một đầu thanh long xoay quanh mà lên, đem quảng trường nhận nhờ ở giữa không trung, đầu rồng to lớn lớn lên lấy miệng, giống như đang gầm thét, râu rồng, long nhãn, vảy rồng, đều là sinh động như thật, tản ra một cỗ vô tận bá khí, chính là Long Thế Thiên cùng Long Ý. Hai tên long tộc nhìn thấy cái này tòa điêu khắc như vậy bá khí thanh long, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, nhìn xem đầu này to lớn thanh long, mặc dù chỉ là kiến trúc, nhưng lại tuyệt đối bất phàm, bởi vì trên người nó, đích đích sắc sắc tản ra một cỗ long tộc áp bách chi lực. Long Thế Thiên cùng Long Ý có được long tộc huyết mạch, tự nhiên cảm thụ mười phân rõ ràng. Đi tới Thanh Long Điện phía dưới, tất cả mọi người đang đợi tranh tài bắt đầu, nhân số chỗ này đã là đếm không hết, đội ngũ số lượng càng là một ẩn số. Cái này nhất định là một trận tàn khốc tranh tài, e là cho dù sát lục huyết quật cầm này so sánh, đều vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tranh tài như vậy, giết chóc vĩnh viễn bày tại thứ nhất, sinh tồn thành thứ nhất pháp tắc, mà sinh tồn điều kiện tất yếu chính là đánh giết đối thủ, không cho phép có địch nhân tồn tại, bởi vì ở trong trận đấu, một số người có lẽ sẽ đột nhiên đạt được tạo hóa. Từ đó một lần là xong, thực lực nháy mắt vượt qua cũng hoàn toàn là có khả năng. Thanh Long Điện phía dưới, biển người phun trào, nhân số còn đang tăng thêm. Tiêu Viêm một đám cũng ở trong đó, bất quá tại bọn hắn bốn phía, dòng người cũng không chen chúc, phảng phất hoạch xuất ra một đường, người xung quanh đều là quang tời ánh mắt kính sợ, chỉ vì tại Tiêu Viêm một đám trước ngực huy chương bên trên chuôi này kim sắc đại kiếm. Cái này cái dấu hiệu tự nhiên là tất cả tới tham gia vạn giới tranh bá thi đấu đều biết. Bởi vì tại Huyền Vũ Điện thời điểm, sẽ phân chia thê đội đẳng cấp, cái này thê đội thứ nhất thì là đẳng cấp cao nhất. có thể trước hết tiến vào huyễn cảnh. Cái này tự nhiên cũng là thực lực biểu tượng. Nửa ngày về sau, hai vị lão giả mới là chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Theo lấy bọn hắn xuất hiện, tất cả tiếng ồn ào chính là lập tức yên tĩnh trở lại. Cũng không phải là những người này muốn an tĩnh, mà là có cường đại áp chế lực, để bọn hắn đều không thể không ngậm miệng lại, ngửa đầu nhìn xem giữa không trung hai vị lão giả. Tiêu Viêm cũng là ngửa đầu nhìn sang, hai vị này lão giả Tiêu Viêm tự nhiên là nhận, chính là tại Huyền Vũ Điện xuất hiện qua Quý Quân cùng Thu Quân. Đầu tiên, hoan nghênh chư vị không chối từ vạn dặm đi vào Hồng Mông Tinh tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Tranh tài tức sắp bắt đầu, đến mức quy tắc tranh tài nghĩ đến mọi người cũng là rõ ràng. Nhiều ta liền không nhiều làm giới thiệu, hiện tại, chúng ta trước cho mời thê đội thứ nhất đội ngũ đăng tràng. Lão giả nói chuyện là Tu Quân, Quý Quân thì là ở một bên khoanh tay, mặt mỉm cười, không nói một lời, vừa mới nói xong, trong biển người chính là rối loạn tưng bừng. Có chút thân ảnh hướng phía giữa không trung Thanh Long Điện bay đi. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Long trên điện, vẻn vẹn chỉ là một lát, chính là đứng mấy ngàn người. Tiêu Viêm cũng là bước chân chĩa xuống đất, thân hình chậm rãi bay lên. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Viêm nhẹ giọng đến, vô úy chiến đội mọi người chính là đi theo Tiêu Viêm thân ảnh. Cũng là đi tới giữa không trung Thanh Long trên điện, nhưng mà ở giữa không trung, Quý Quân thì là đối với Tiêu Viêm làm cái nháy mắt. Giống như đang nói, ta rất xem trọng ngươi nha. Tiêu Viêm cái trán một trận mồ hôi lạnh, vội vàng bay đến Thanh Long Điện trên bình đài. Mà ở đây, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy áp lực. Loại áp lực này, đến tự cùng nơi này mấy ngàn đạo thân ảnh. Tiêu Viêm chỗ người quen biết cũng không nhiều. Bất quá loáng thoáng có thể trông thấy đấu thần liên minh Diệp Giang. Huyết thần chiến đội máu Bân Thiền cùng Huyết Lang. Trước mắt xem ra, hai cái này thế lực, tạm thời sẽ trở thành Tiêu Viêm kình địch. Tiến vào huyễn cảnh sau rất có thể có hai trận ngạnh chiến. Chương 1329, tranh tài chính thức bắt đầu. Quá Tiêu Viêm quét mắt một vòng bốn phía, chính là phát hiện, trận đầu này ảo cảnh chỗ tham gia đội ngũ số lượng cực lớn đến khó có thể tin. Thê đội thứ nhất liền có 1.000 chi đội ngũ, tổng số người chính là đạt đến gần 2 vạn người, mà tại Thanh Long Điện phía dưới, còn có thê đội thứ hai, thê đội thứ ba, những này số lượng sẽ càng thêm khổng lồ. Tranh tài quy tắc, chúng ta tuyên cổ bất biến, bất quá vẫn là nói một chút, vạn giới tranh bá thi đấu tổng cộng có 3 trận, đây là trận đầu, nhất định phải xếp hạng tại 5.000 tên trong vòng, mới có tư cách tham gia trận thứ hai. Không cần nói nhảm nhiều lời, tranh tài chính thức bắt đầu. Thu Quân trầm giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp nơi này từng tấc một. Sau khi nói xong, Quý Quân vẫn là bất vi sở động. Thu Quân nhìn thoáng qua Quý Quân, lão già, ngươi không ra huyễn cảnh, ngươi thất thần làm gì? Thu Quân đối với Quý Quân quát, ngươi sẽ không? Quý Quân không nhanh không chậm, một mặt nghi vấn hồi đáp. Thu Quân một mặt nộ khí, hận không thể một thanh bóp chết Quý Quân. Ta biết, vậy ngươi tới làm gì? Thu Quân cố nén nộ khí, hỏi, cùng ngươi, thật sự là gặp quỷ. Phía dưới ăn dưa quần chúng, nhìn xem hai vị đại nhân này đột nhiên nhao nhao lên đỡ đến. Mặt mũi tràn đầy nghi vấn, Thu Quân mắng to một tiếng, mới là vung tay áo bào, mênh mông nguyên khí trào lên mà ra, toàn bộ Thanh Long Điện đúng là bắt đầu run rẩy dữ rồi. Chợt chiếm cứ long thân lại hơi hơi giật giật, cho bụi bắt đầu cấp tốc chóc ra, lộ ra xuống mặt tản ra thanh quang vảy rồng, mà cái kia long nhãn lập tức bắn ra ngập trời hồng quang. Giống, một tiếng trùng thiên long ngâm, khiếu thiên mà lên, chỉ thấy nguyên bản chiếm cứ Thanh Long đúng là nhảy lên một cái. To lớn long thân thế mà sống lại, đằng vân mà lên, lướt qua bốn phía, càng là xông về phía dưới vô số biển người. Bất quá liền muốn đụng vào thời điểm, long thân vừa nhấc mà lên, tại không trung nhiều lần xoay quanh về sau, to lớn long thân treo đứng tại bình đài trước đó. Sau đó đối với trên bình đài thê đội thứ nhất gần 2 vạn người chính là mở ra bồn máu miệng lớn. Hai hàng gai sắc càng là tràn đầy bá khí, sau đó chính là đinh tai nhức óc rồng tiếng khóc gào thét mà ra. Phảng phất tại đối với mọi người thị uy, mà ánh mắt mọi người chỉ hơi hơi ngưng lại, trên mặt cũng không từng có sợ hãi chi sắc, chỉ là có chút kinh ngạc, mà Thanh Long tại một trận gào thét về sau, mới là một lần nữa về tới nguyên bản vị trí, mà tại Thanh Long trên đỉnh đầu, lập tức nổi lên một cái cự đại quang thuẫn. Trận này huyễn cảnh, cũng tên là Thanh Long thí luyện, thê đội thứ nhất, đi vào đi. Sau một lát, Thu Quân thanh âm mới là chậm rãi vang lên, thanh âm mới ra, liền có vô số đạo thân ảnh lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào quang thuẫn bên trong, biến mất không thấy, mà Tiêu Viêm vẫn chưa sốt ruột, nhìn xem không ngừng tràn vào quang thuẫn bên trong biển người. Tiêu Viêm thì là không chút hoang mang, lẳng lặng cùng đợi, cho đến dòng người càng ngày càng ít. Tiêu Viêm ánh mắt quét mắt một vòng bốn phía, mới là trông thấy huyết thần giới cùng đấu thần liên minh cũng còn không động thân. Nhưng kẻ sau ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm. Hai sao đấu tiên, thú vị, thật hy vọng đi vào liền có thể gặp ngươi. Diệp Giang cười lạnh nói. Thanh Long Điện trên bình đài, đội ngũ càng ngày càng ít, đều là nhao nhao tiến vào quang thuẫn bên trong. Nói nhảm nhiều quá, Tiêu Viêm ngược lại là liếc một cái Diệp Giang, liền cũng là động thân, gión mũi chân, sau lưng một đám theo Tiêu Viêm tiến vào quang thuẫn bên trong. Nhìn xem biến mất tại quang thuẫn bên trong Tiêu Viêm một đám. Diệp Giang nắm đấm nắm chặt, biểu hiện trên mặt càng thêm dữ tợn nổi giận, bị một tên hai sao đấu tiên xem thường. Nếu như hắn sỉ nhục nhất, không có cái thứ hai sự tình, Diệp Giang vung tay lên, cũng là dẫn đám người chờ tiến vào quang thuẫn. Duy chỉ có đi theo đội ngũ sau cùng Khương Nhai, có vẻ hơi không hợp nhau. Xem ra, đấu thần liên minh cùng cái kia vũ úy chiến đội cừu hận thật đúng là không cạn. Lần này chúng ta không phải động thủ, cái này vũ úy chiến đội không có khả năng có thể sống mà đi ra trận đầu huyễn cảnh. Đấu thần liên minh tuyệt không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Máu Bân Thiền nhiều hứng thú xem hết, Diệp Giang cùng Tiêu Viêm đơn giản mà tràn ngập mùi thuốc súng đối thoại. Huyết Lang thì là cùng Máu Bân Thiền thái độ hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không muốn Tiêu Viêm bị đấu thần liên minh giết. Từng tại đấu đế đại lục bị Tiêu Viêm thảm ngược, như vậy sỉ nhục, để Huyết Lang trở lại huyết thần giới về sau. Kinh lịch rất nhiều châm chọc khiêu khích, hắn nguyên lẽ ra không nên đi kinh lịch thống khổ, mà những thống khổ này, đều tại đoạn thời gian kia hóa thành cừu hận, hóa thành đối với Tiêu Viêm cừu hận. Hắn chính là quyết định, vô luận như thế nào cũng phải tự tay đem Tiêu Viêm chém giết. Dựa vào đấu thần liên minh đến giết chết cừu nhân, có thể nào giải hắn mối hận trong lòng. Ta định muốn tự tay giết hắn, Huyết Lang cắn răng nghiến lợi nói, đổi lấy tự nhiên là Máu Bân Thiền lặng lẽ. Ngươi dạng này trạng thái, sẽ chỉ làm ẩu, đừng quên, chúng ta lần này tới mục đích. Máu Bân Thiền khiển trách, mà đối mặt Máu Bân Thiền răn dạy. Huyết Lang trong mắt sát ý lại không giảm mảy may, Máu Bân Thiền cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta cũng đi thôi. Huyết thần chiến đội cũng là chui vào quang thuẫn bên trong. Chợt Thanh Long Điện trên bình đài, thê đội thứ nhất gần 2 vạn người, đã là toàn bộ tiến vào trong ảo cảnh, phải chờ tới thê đội thứ nhất tiến vào sau 10 ngày. Mới đến phiên đến thê đội thứ hai tiến vào, sau đó mới là thê đội thứ ba, tham gia trận đấu tổng số người, khủng bố đạt đến 20 vạn số lượng. Tất cả đội ngũ tổng số đã là đạt đến 1 vạn chi đội ngũ, như vậy muốn đi vào trận tiếp theo tranh tài thì là cần phải xếp hạng đến 5.000, ý tứ chính là nói tỷ lệ đào thải cao tới 75%. Mà nương theo lấy tranh tài bắt đầu, như vậy vô số đôi mắt cũng là đối với cái này tranh tài quang tới ánh mắt. Tôn Ninh đại biểu cho đấu thần liên minh, mà trừ đấu thần liên minh như vậy quái vật khổng lồ bên ngoài, còn có một chút trung đẳng giới không cùng một chút cường đại thượng đẳng giới không? Cũng tới chiêu này ôm cường giả, lấy này lớn mạnh mình thực lực, mà trung đẳng giới không chính là có cái này 3 cái đỉnh tiêm giới không làm đại biểu. Theo thứ tự là tổ yêu điện, kiếm vực, linh lục, thượng đẳng giới không thì là chia làm 5 đại bè cánh. Cổ Viêm thần tộc, linh năng giới, tinh thần điện, hoa vực, hải vực, mà những này giới không, đều là có đội ngũ của mình ở trong đó. Bất quá ánh mắt của bọn hắn không chỉ là giới hạn trên người đội ngũ của mình. Bởi vì mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu, đều sẽ xuất hiện một chút quái vật, cũng có thể xưng là kỳ tài. Bọn hắn cũng hy vọng có thể tại tranh tài như vậy bên trong đi quảng nạp anh tài. Tại hồng mông vạn giới các nơi, chính là xuất hiện trong ảo cảnh tình huống. Màn sáng bên trên có thể nhìn thấy trong ảo cảnh tranh tài hiện trạng. Đương nhiên, có tranh tài liền tự nhiên sẽ có tiền đặt cược. Không ngạc nhiên chút nào. Đấu thần liên minh trở thành tất cả thế lực đứng đầu, đều là cho rằng có khả năng nhất đoạt giải nhất đội ngũ. Mà càng ngoài ý muốn chính là, vô úy chiến đội lại cũng là lên bảng, bất quá xếp hạng lại là tại mấy trăm tên sau. Huyễn cảnh bên trong, nơi nào đó không gian một trận vặn vẹo, Tiêu Viêm một đám thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Dưới chân là một mảnh hoang mạc, mà liền tại cách đó không xa, thì là vừa xem không dấu vết cánh rừng bao la bạt ngàn.